Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1319. Đại chiến giao ma vương. Phong giật thủ thí, để giữa không trung kình thiên già nhân đại quấn, kình thiên lão nhân không nghĩ tới, phong giật quả thật phát hiện mình tồn tại, chỉ sợ vừa rồi cũng khám phá giúp mình hắn phong ấm thân dũng ý miệng. Tiểu tử, xem ra ngươi còn thật có chút tài năng, đã như vậy, bản tôn liền an bài cho ngươi một cái đối thủ mạnh mẽ, giết hắn, bản tôn liền tuyển ngươi làm đồ đệ. Kình thiên lão nhân trong miệng lầm bầm, đi theo vung tay lên. Phong giật thân thể liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện ở một vị hỗn thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ trước mặt, nhưng là nhìn người nọ, phong giật lông mày lại nhíu chặt bởi vì phong giật tại trên người của người này cảm nhận được một cỗ khát máu chi ý, thậm chí người này cho phong giật một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Kiệt kiệt kiệt. Người này phát ra một tiếng cười quái dị, trên mặt càng là lộ ra một bộ thần sắc dữ tợn. Hai mắt xích hồng, mang theo một cỗ khát máu chi ý, tiếng cười kia, để phong giật nhìn không được run rẩy một chút. Không nghĩ tới kình thiên lão nhân cho lão tử đưa tới một cái bé con, bất quá cũng tốt, bé con máu tươi mới là nhất ngon. Người này mở miệng nói rằng trong lời nói đều là khát máu chi ý, nhất là mang theo một cỗ bế nghệ thiên hạ cảm giác, càng làm cho phong giật có một loại người này chính là ác ma cảm giác. Tại hạ phong giật, xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Phong giật mặc dù cảm thấy đối phương là ác ma, nhưng là phong giật cũng không e ngại người này, bởi vì phong giật biết, người này coi như mạnh hơn, chỉ sợ cũng chỉ là một cái khát máu công cụ. Cũng tốt, nói cho tên ngươi, để ngươi biết chết tại trong tay ai, đến âm tào địa phủ, cũng tốt nghĩ Diêm Vương cáo trạng, bản tôn giao ma vương Quảng Thắng. Giao ma vương Quảng Thắng lên tiếng. Nói cho phong giật danh hào của mình, nhưng là phong giật lại cười lạnh một tiếng, âm tào địa phủ sao? Diêm Vương sao? Xem ra ngươi không biết, âm tào địa phủ cùng Diêm Vương đều là lão tử khống chế. Bé con, như là đã biết rồi bản tôn danh hào còn không nhanh nhanh nhận chết. Giao ma vương Quảng Thắng lần nữa hô một tiếng, trên mặt đều là bày ra cuồng thần sắc. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Hôm nay liền để tiểu gia thu ngươi cách này ma giao tới đi, ra tay đi. Ầm vang ở giữa, phong giật trong thân thể bộc phát ra hai đạo tựa như lôi minh nổ vang, đi theo liền thấy phong giật tu vi thế mà trong nháy mắt đã tăng tới hỗn thánh cảnh trung kỳ, một cỗ kinh khủng khí lãng tại phong giật trên thân bộc phát ra, ngược lại để giao ma vương Quảng Thắng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắc, không nghĩ tới nhóc con thực lực của ngươi còn ẩn tàng một chút, đáng tiếc. Coi như thế, ngươi cũng muốn chết. Giao ma vương Quảng Thắng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc, đi theo hóa thành một đạo hắc ảnh thẳng đến phong giật mà đi, càng có một cỗ lực lượng dữ dội thẳng đến phong giật mặt mà đến. Thật mạnh. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đi theo một bước lên trời thẳng đến cái kia hư không mà đi, bất quá tại lúc này. Phong giật tu vi lần nữa ấm vang bộc phát, thứ ba luôn hồi ấm phong giật trong nháy mắt giải khai phong ấm, chỉ gặp phong giật khí tức không ngừng tăng vọt, lại đã đạt tới hỗn thánh cảnh hậu kỳ. A, giao ma vương Quảng Thắng kinh nghi một tiếng, đứng ở phong giật biến mất địa phương, dương mắt hướng phía trên không nhìn lại, giao ma vương Quảng Thắng không nghĩ tới, phong giật tu vi thế mà còn có thể tăng lên. Mà giờ khắc này, tại cái kia hư không bên trong kình thiên trên mặt lão nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới phong giật thế mà có được như thế cường đại nội tình, lấy một tên hỗn thiên cảnh đại viên mãn tu vi có thể thăng liền hai cấp đạt tới hỗn thánh cảnh hậu kỳ, thật để kình thiên lão nhân kinh ngạc hết sức. Xem ra cái này phong giật ở chỗ hiên viên đối chiến thời điểm, vẫn là che giấu tu vi, chỉ sợ lúc này phong giật muốn so hiên viên mạnh. Nhưng là cùng Đông Phương gia mộc so ra, có lẽ còn là kém một tia. Kình thiên lão nhân lầm bầm trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, hai mắt nhìn chằm chằm trong võ đài phong giật tựa như tại kế hoạch cái gì. Coi như ngươi đạt đến hỗn thánh cảnh hậu kỳ, ngươi cũng muốn chết. Giao Ma Vương Quảng Thắng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng một bước lên trời, đi theo đấm ra một quyền, một cỗ ma khí cuồn cuộn mà xuất, càng là có thể nhìn thấy mấy đóa ma khí hình thành đại đạo chi hoa vần quanh tại lực quyền phía trên. Chỉ gặp quyền kia lực phát ra một tiếng rồng ngâm, đi theo liền thấy lực quyền thế mà hóa thành một đầu màu đen giao long thẳng đến Phong Giật mà đi. Cái kia màu đen giao long mở ra huyết bồn đại khẩu, miệng đầy đều là tanh hôi chi khí, trong nháy mắt liền vọt tới Phong Giật trước mặt. Phong Giật lông mày ngưng tụ, đi theo liền thấy Phong Giật gầm nhẹ một tiếng. Nhìn xem là ngươi giao long lợi hại, vẫn là lão tử chân long lợi hại. Phong Giật gào thét lớn, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo lần nữa nghe được Phong Giật gầm nhẹ một tiếng. Cho ta chết băng chân long bảo thuật. Theo Phong Giật giống to, một con chân long phóng lên tận trời, trên thân tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, càng có cái kia hào quang vạn trượng, tiên lực cuồn cuộn. Theo Phong Giật hai tay nhấn một cái, đầu kia chân long lập tức phát ra một tiếng cao vút long ngâm thẳng đến đầu kia màu đen giao long mà đi. Chân long bảo thuật, thế mà là chân long bảo thuật, không nghĩ tới bé con ngươi thế mà có được chân long bảo thuật, thật sự là trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Ha ha ha. Cái kia giao ma vương Quảng Thắng không ngừng gào thét lớn, cuối cùng thế mà phát thành cười to một tiếng, thậm chí có thể nhìn thấy giao ma vương Quảng Thắng thân thể thế mà tại run rẩy không ngừng lấy, liền tựa như thật phát hiện cái gì để nó kích động sự tình. Chính là cái kia hư không bên trong Kình Thiên lão nhân cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới Phong Giật thế mà hiểu được thượng cổ mười hung một trong chân long bảo thuật. Chỉ tiếc tại Kình Thiên lão nhân xem ra, cái này cái gọi là chân long bảo thuật cũng không phải là chân chính chân long bảo thuật, bởi vì Kình Thiên lão nhân biết, ngày này không phải chân chính thiên, cái kia lại nơi nào có chân long, nơi nào có cái gì chân long bảo thuật, coi như là chân long bảo thuật, cũng là ngụy chân long bảo thuật. Phong Giật a Phong Giật, ngươi đến cùng còn sẽ cho bản tôn mang đến niềm vui bất ngờ ra sao? Kình Thiên lão nhân mặt lộ vẻ một tia nụ cười vui mừng, lẩm bẩm nói, tựa như rất xem trọng Phong Giật, dù sao Phong Giật mỗi lần đều sẽ làm ra để Kình Thiên lão nhân cảm thấy kinh ngạc sự tình đến, tỉ như tu vi kia, tỉ như cái kia chiến kỹ, đều là nghịch thiên tồn tại. Mà giờ khắc này, Phong Giật thi triển chân long bảo thuật trong nháy mắt cùng giao ma vương Quảng Thắng thi triển ma giao huyền đụng vào nhau, trong khoảnh khắc có thể nhìn thấy đầu kia chân long cùng màu đen giao long quấn quanh ở cùng nhau, song phương không ngừng lẫn nhau cắn xé, càng là không ngừng đem đối phương thôn phệ. Cuối cùng, song phương thế mà đồng thời sụp đổ, cái kia lực lượng khổng lồ trong nháy mắt hướng phía bốn phía dập dờn mà đi, nếu như đây không phải lôi đài, chỉ sợ bốn phía tất cả sự vật đều muốn tại lực lượng kinh khủng này phía dưới bị phá hủy. Sưu. Giờ phút này, giao ma vương Quảng Thắng trong nháy mắt liền xông về hư không, đi tới Phong Giật trước mặt, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc kích động, thân thể càng là run rẩy không ngừng lấy, hai mắt thế mà hồi phục một tia thanh minh, nhìn chằm chằm Phong Giật. Hào hào tốt tốt tốt tốt. Giao ma vương Quảng Thắng liên tiếp hô sáu cái chữ tốt, tựa như đối Phong Giật mười phần hài lòng, nhưng là Phong Giật giờ phút này lại cảm thấy, cái này giao ma vương Quảng Thắng thế mà thay đổi, liền ngay cả khí tức cũng thay đổi, không còn là cái kia một cỗ điên cuồng cùng khát máu chi ý, thậm chí để Phong Giật càng thêm ngoài ý muốn chính là, cái này giao ma vương Quảng Thắng thế mà trở nên càng thêm thâm bất khả chắc. Phải biết, bình thường tu sĩ đang điên cuồng về sau thường thường sẽ bộc phát ra không tưởng tượng được chiến lực đến, thế nhưng là cái này giao ma vương Quảng Thắng, thế mà từ trong điên cuồng thoát thân mà xuất không nói, ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Phong Giật đúng không? Không tệ, thật sự không tệ, nếu như ngươi giờ phút này giao ra chân long bảo thuật, có lẽ rồng nào đó có thể tha cho ngươi khỏi chết. Chân long bảo thuật, thật có ý tứ. Ngươi cho rằng ngươi là tại hạ sư tôn, lại hoặc là tại hạ phụ mẫu. Nếu như không phải, ngươi dựa vào cái gì để lão tử giao ra chân long bảo thuật? Chẳng lẽ ngươi thật sự có thể một tay che trời không thành? Tốt, tùy tiện tiểu nhi, đã như vậy, cái kia tại hạ chỉ có thể cường thủ hào đoạt, tiếp ta một chiêu, giao long tại thiên. Giao ma vương Quảng Thắng gầm nhẹ một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy một đầu màu đen giao long xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá đầu này màu đen giao long cùng lúc trước so ra, lại thiếu một tia ma khí, lại nhiều một tia kinh khủng chi ý. Một đầu còn không có hóa thành chân long ma giao mà thôi, cũng dám ở chính quy trước mặt lớn lối như thế. Hôm nay liền để ngươi nếm thử chân long bảo thuật chỗ lợi hại, chân long tại thiên. Phong giật cũng là không chút nào yếu thế, hai tay không ngừng đánh ra pháp quyết, một đầu gào thét chân long phóng lên tận trời, càng là phát ra từng tiếng cao vút long ngâm tựa như mười phần kích động. Trong khoảnh khắc, chân long cùng ma giao lần nữa đụng vào nhau, song phương không ngừng cắn xé, không ngừng sụp đổ, cuối cùng đồng thời biến thành hư ảo. Giao ma vương Quảng Thắng giờ phút này gầm nhẹ một tiếng. Tại tiếp ta một chiêu, giao long vẫy đuôi. Phong giật đồng dạng hét lớn một tiếng. Thần long bái vĩ. Trong khoảnh khắc, song phương lần nữa đụng vào nhau, mà lại đồng dạng là tám lạng nửa cân, không đủ chuông trà thời gian. Phong giật cùng giao ma vương Quảng Thắng liền va chạm 5-6 chiêu, thế nhưng là ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Ngay tại lúc giờ phút này, Phong giật lông mày ngưng tụ, trong đôi mắt bắn ra một đạo hàn quang, chỉ nghe nó quát khẽ nói. Phong mố bội phục, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này, ngươi thế mà đang trộm phong cách học tập nào đó chân long bảo thuật, thật sự là không nghĩ tới thiên tư của ngươi cư nhiên như thế. Ôi ô, xem ra vẫn là phong mố xem thường ngươi. Cái kia giao ma vương Quảng Thắng xong đồng co rụt lại, đi theo cười ha hả. Ha ha ha, không nghĩ tới bị ngươi cái này bé con nhìn ra bản tôn ý đồ đến, đã như vậy, vậy bản tôn chỉ có thể đối ngươi thi triển sư hồn đại pháp, bất quá thi triển sư hồn đại pháp trước đó, nhất định phải đưa ngươi đánh bại mới có thể. Giao ma vương Quảng Thắng nói xong, khí tức trên thân thế mà không ngừng kéo lên, từ cái kia hỗn thánh cảnh hậu kỳ nhảy lên tới hỗn thánh cảnh đại viên mãn, thậm chí cái kia khổng lồ khí tức. Càng là có một loại muốn đột phá hỗn thánh cảnh, đạt tới hỗn không cảnh cấp độ. Phải biết Kình Thiên lão nhân cũng chỉ là hỗn không cảnh tu vi, liền xem như cái kia tam đại giáo chủ cũng bất quá là hỗn không cảnh tu vi, chỉ bất quá tam đại giáo chủ năng được rồi thân ở bên ngoài khống chế cửu thiên thập địa, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn muốn so cửu thiên thập địa bất kỳ tu sĩ nào cao hơn nửa bước. Đây cũng là Kình Thiên lão nhân canh cánh trong lòng địa phương. Giờ phút này, giao ma vương Quảng Thắng khí tức lại để cho đột phá hỗn không cảnh, Phong Dật làm sao có thể không cảm thấy kinh ngạc, bất quá, Phong Dật sẽ sợ sao? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1320. Côn bằng đấu hắc giao. Hôm nay quyển sách tròn năm khánh tất bảo cầu khen thưởng. Hỗn thánh cảnh đại viên mãn, thậm chí muốn đột phá hỗn không cảnh, giao ma vương Quảng Thắng trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh miệt nhìn chằm chằm Phong Dật, bất quá Phong Dật cũng không e ngại, thậm chí đều không có tiến lên tiến đi ngăn cản, ước chừng qua thời gian ba cái hô hấp. Giao ma vương Quảng Thắng khí tức lúc này mới ổn định lại. Thật sự là thật can đảm, bản tôn tu vi tăng lên, ngươi thế mà không có hạ sát thủ, xem ra, ngươi cũng không phải là ta nhìn thấy như vậy, chắc hẳn còn có cái gì thủ đoạn phi thường. Giao ma vương Quảng Thắng hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm Phong Dật, trong lời nói giống như lấy ý dò xét. Phong Dật khịt mũi cười nói. Làm sao? Sợ. Ta muốn nói, coi như ngươi tăng lên tu vi lại như thế nào, kết quả là, ngươi vẫn là một con yêu thú mà thôi, mặc dù hóa thành hình người, cũng không cải biến được, ngươi là một đầu yêu thú. Bỗng nhiên, Phong Dật trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, kiếm này chính là chém yêu phong ma kiếm, từ chém yêu phong ma kiếm phía trên tản mát ra một cỗ chém yêu phong ma khí tức. Để cái kia giao ma vương Quảng Thắng song đồng lần nữa bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì giao ma vương Quảng Thắng từ cái kia chém yêu phong ma kiếm phía trên cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cảm giác, càng có một cỗ chém giết vô số yêu thú cảm giác, loại cảm giác này để nó hết sức không thoải mái. Đây là cái gì kiếm? Chém yêu phong ma kiếm, vừa vặn dùng đến chạm ngươi. Giao ma vương Quảng Thắng thân thể run lên, tại tu vi bạo phát về sau, không những thu cái kia khinh miệt thần sắc, ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Xem ra chết trong tay ngươi yêu tu, vô số kể, hôm nay bản tôn sẽ vì những cái kia bị ngươi chém giết đồng đạo báo thù, phong giật, chịu chết đi. Bỗng nhiên, giao ma vương Quảng Thắng một cái tay hóa thành giao trảo, phá vỡ hư không, gào thét lên thẳng đến phong giật ngực mà đến. Một cỗ lực lượng kinh khủng càng là đâm rách hư không, đầu tiên rơi xuống phong giật ngực. Phong giật lông mày ngưng tụ, trong tay chém yêu phong ma kiếm lập tức hướng về phía cỗ lực lượng kia chém xuống, quát một tiếng, chém yêu phong ma kiếm mang theo một cỗ bén nhọn chi ý, hung hăng chém xuống. Xoẹt. Cỗ lực lượng kia tại phong giật chém yêu phong ma kiếm phía dưới lập tức hóa thành hai nửa, thậm chí dư uy không kiệt, thẳng đến giao ma vương Quảng Thắng giao trảo mà đi. Giao ma vương Quảng Thắng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức thân hình lói lên, độn hướng nơi khác, tránh thoát chém yêu phong ma kiếm chạm kích. Giao ma vương Quảng Thắng căn bản không có nghĩ đến cái kia chém yêu phong ma kiếm đối với yêu tu thế mà áp chế khổng lồ như vậy, còn tốt, tu vi của hắn cao, nếu như thời điểm yêu thú, chỉ sợ lần này liền phải hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Nhưng mà, phong giật đúng lý không tha người, chỉ gặp phong giật trong tay chém yêu phong ma kiếm không ngừng bổ ra, từng đạo kiếm khí không ngừng hướng phía giao ma vương Quảng Thắng chém tới. Quát quát quát quát quát. Từng đạo bén nhọn tiếng xé gió không ngừng truyền đến, càng có thể nhìn thấy tại chém yêu phong ma kiếm nhanh chóng chạm kích phía dưới, cái kia hư không đều xuất hiện từng đạo đen kịt khe hở. Giao ma vương Quảng Thắng không ngừng bỏ chạy, tránh né cái kia chạm mặt tới kiếm khí. Giờ khắc này, giao ma vương Quảng Thắng hoàn toàn xảy ra bị động vị trí, cái này khiến giao ma vương Quảng Thắng mười phần phẫn nộ. Phong giật. Có loại cùng ta chính diện một trận chiến. Giao ma vương Quảng Thắng nổi giận gầm lên một tiếng, hận không thể đem phong giật nghiền xương thành cho, thế nhưng là kiếm khí kia không ngừng chém tới, để hắn căn bản là không có cách tiến hành phản kích. Vì cái gì? Phong giật trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ hỏi, hiện tại mình chiếm cứ ưu thế, tại sao muốn từ bỏ cái này ưu thế không dùng, phải biết, đây là sinh tử chi chiến. Hơi buông lỏng một chút trễ, liền có khả năng thân tử đạo tiêu, huống chi, phong giật tuyệt đối không thể thua, bởi vì đời thứ bảy thân thể còn cần phong giật đi tìm. Thời gian chậm rãi chuyển rời, phong giật cùng giao ma vương Quảng Thắng từ đầu đến cuối chính là như thế tiêu hao, ngươi không cách nào tới gần ta, ta không cách nào tới gần ngươi. Ước chừng qua nửa canh giờ, cái kia giao ma vương Quảng Thắng rốt cuộc tại cũng chịu đựng không nổi, phát ra một tiếng phẫn nộ giao ngâm, lắc mình biến hóa, trong nháy mắt hóa thành một đầu mấy ức vạn trượng màu đen giao long. Chỉ gặp đầu này màu đen giao long trên thân tản mát ra một cỗ khổng lồ khí tức, càng có một cỗ hắc khí ở tại thân thể không ngừng vần quanh. Cái này màu đen giao long phát ra một tiếng phẫn nộ giao ngâm, cái đuôi bỗng nhiên hất lên, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt đem chém yêu phong ma kiếm chém ra, kiếm khí đụng bay đi theo liền xông về phong giật, mở ra huyết bồn đại khẩu muốn đem phong giật thôn phệ. Phong giật xong đầu co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, giao ma vương Quảng Thắng cùng cái kia hư không bên trong Kình Thiên lão nhân liền ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp một con mấy ngàn vạn dặm kim sĩ đại bàng xuất hiện ở hai người trước mắt. Cái này kim sĩ đại bàng hai cánh mở ra, phóng lên tận trời, càng là phát ra một tiếng kêu to, bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Cái này kim sĩ đại bàng chính là phong giật biến thành. Cái này khiến hai người thật không nghĩ tới, phong giật lại có thể hóa thành kim sĩ đại bàng. Không đúng, không phải kim sĩ đại bàng. Kình Thiên lão nhân ánh mắt độc đáo, lập tức nhìn ra phong giật cũng không phải là kim sĩ đại bàng. Đi theo Kình Thiên trên mặt của lão nhân lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Lại là Côn Bằng. Côn Bằng, thượng thiên vì bằng, xuống biển vì côn, tục truyền chính là kim sĩ đại bàng cùng côn cá hợp thể mà thành sản phẩm. Chỉ bất quá, từ xưa tới nay chưa từng có ai khảo cứu qua, cũng không biết cái tin đồn này là thật là giả. Kim sĩ đại bàng cùng côn cá, hai cái này hợp lại cùng nhau coi là Côn Bằng, chính là một loại đứng tại đỉnh tiêm yêu thú. Hiện nay, phong giật chẳng những người tu nội tình mười phần cuồng bạo, hơn nữa còn sẽ chân long bảo thuật, thậm chí còn có thể hóa thân thành chân chính Côn Bằng. Nguyên lai, cái này Phong Giật không phải người, không phải yêu, chính là một cái nhân yêu. Kình Thiên lão nhân lẩm bẩm nói, trên mặt lộ ra một tia rung động thần sắc. Giờ phút này, chính là cái kia Giao Ma Vương Quảng Thắng cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh khủng, căn bản là nghĩ không ra, Phong Giật nổi tình thế mà mạnh mẽ như vậy, chỉ gặp Phong Giật hóa thân kim sĩ đại bàng, toàn thân phóng xuất ra một cỗ kim sắc quang mang kia càng là trực trùng vân tiêu, để Giao Ma Vương Quảng Thắng trong lòng sóng lớn thật lãng. Lại là một tiếng thanh thúy kêu to truyền đến, chỉ gặp cái kia Phong Giật biến thành kim sĩ đại bàng trong nháy mắt liền lao xuống, mục tiêu chính là cái kia hóa thành bản thể hắc giao Giao Ma Vương Quảng Thắng đầu lâu. Giao Ma Vương Quảng Thắng phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, thân thể một cái lắc lư, lập tức xông về Phong Giật hóa thân kim sĩ đại bàng, bất tài khoảng khắc, cả hai liền đụng vào nhau. Chỉ gặp Giao Ma Vương Quảng Thắng giao đuôi bỗng nhiên hất lên, bay thẳng Phong Giật mà đi, Phong Giật cũng không có chút nào trốn tránh, tùy ý cái kia giao đuôi đập vào phía sau lưng của mình, mà Phong Giật hóa thân kim sĩ đại bàng lại đầy miệng mổ tại Giao Ma Vương Quảng Thắng trên ánh mắt. Nhất thời kim sắc lông vũ không ngừng tung bay, răng rắc thanh âm càng là không ngừng xuất hiện. Phong Giật hóa thân kim sĩ đại bàng phía sau tại cái này giao đuôi đập mạnh phía dưới, lập tức đứt gân gãy xương. Bất quá Giao Ma Vương Quảng Thắng cũng là phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một con mắt lập tức liền bị mổ mù, cái kia máu tươi phun ra khắp nơi đều là không nói. Phong Giật hóa thân kim sĩ đại bàng tại giao đuôi đập mạnh phía dưới, dựa thế vọt tới Giao Ma Vương Quảng Thắng phía sau lưng, cái kia một đôi bén nhọn móng vuốt thuận giá ngay tại Giao Ma Vương Quảng Thắng phía sau lưng cầm ra mấy đạo vết thương máu chảy rầm rề, càng có lớn phiến huyết nhục bị kéo xuống, cái kia vết thương càng là sâu đủ thấy xương, máu tươi càng là biểu vung toàn bộ hư không. Giao Ma Vương Quảng Thắng một cái gào thét, thân thể không ngừng lăn lộn, muốn vứt bỏ trên lưng kim sĩ đại bàng, thế nhưng là cái kia kim sĩ đại bàng tại bắt hạ hai khối huyết nhục về sau, cái kia móng vuốt vẫn là ngược lại thương đâm, thật sâu lâm vào Giao Ma Vương Quảng Thắng huyết nhục bên trong, vô luận nó làm sao bốc lên kim sĩ đại bàng chính là gắt gao bắt lấy không buông ra. Trong lúc nhất thời, Giao Ma Vương Quảng Thắng cũng là nổi giận, cái kia bốc lên thân thể cũng không còn bốc lên, chỉ gặp cái kia to lớn giao đuôi bỗng nhiên vung lên, hướng phía kim sĩ đại bàng hung hăng đập xuống. Bành bành bành bành bành. Giao đuôi không ngừng đập vào kim sĩ đại bàng phía sau lưng, mà kim sĩ đại bàng giờ phút này cũng là phát hung ác, chính là không buông ra, thậm chí cái kia cứng rắn miệng không ngừng hướng phía hắc giao thân thể mổ xuống dưới, cái kia huyết nhục không ngừng tung bay, bất tài khoảng khắc, hắc giao thân thể liền bị mổ ra một cái hố sâu to lớn. Song phương lúc này đơn giản chính là vô lại đuổi, hắc giao thân thể lập tức liền muốn cắt thành hai đoạn, mà kim sĩ đại bàng thân thể đồng dạng bị nện máu thịt be bét. Liền ngay cả cái kia phần lưng lông tóc đều đã biến mất không thấy gì nữa, thậm chí có thể nhìn thấy phần lưng càng là xuất hiện một đạo hố sâu to lớn. Từ không bên trong Kình Thiên lão nhân giờ phút này cũng nhìn động dung, hai người này đơn giản chính là không muốn sống, mà lại đều nghĩ đẩy đối phương vào chỗ chết, dạng này tại giết tiếp, chỉ sợ hai người đều muốn xuất hiện thương tổn cực lớn, thậm chí có khả năng làm bị thương căn cơ, đây là Kình Thiên lão nhân không muốn nhìn thấy sự tình. Nhưng mà, hắc giao cùng kim sĩ đại bàng cả hai, giờ phút này thật là giết hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang kinh thiên địa, khiếp dụ thần, cái kia hư không tràn đầy hai người máu tươi, hoàn toàn trở thành đỏ thấm nhan sắc. Ngay tại Kình Thiên lão nhân muốn xuất thủ ngăn trở thời điểm, bỗng nhiên Kình Thiên lão nhân thu lại thân thể, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói: chẳng lẽ cái này Phong Giật còn có được áp chủ bài không thành? Vào thời khắc này, cái kia chính tại liền xuyên hắc giao cùng kim sĩ đại bàng hay cái kia kim sĩ đại bàng bỗng nhiên nhấc lên mình đã có chút đoạn này cánh, đi theo liền nghe đến gầm lên giận dữ truyền đến. Côn Bằng bảo thuật. Trong nháy mắt kim sĩ đại bàng cánh liền chạm rơi xuống, cái kia hư không lập tức xuất hiện một vết nứt, đi theo liền nghe đến xoẹt một tiếng, cái kia hắc giao thân thể trong nháy mắt liền bị chém thành hai đoạn. Ngao! Hắc sao trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể khổng lồ kia không ngừng bốc lên, nhiệt huyết càng là không ngừng biểu vung, bị chém đứt cái kia một nửa thân thể lập tức hướng xuống đất rơi xuống đất, nhưng mà còn chưa rơi xuống đất, liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giao ma vương Quảng Thắng không còn bảo trì hắc sao thân thể, hóa thành hình người, giờ phút này nửa người dưới đã biến mất không thấy gì nữa. Từ phần bụng chỉnh tề bị chém đứt, cái kia nhiệt huyết, ruột, nội tạng càng là không ngừng nhỏ xuống đi, lộ ra mười phần kinh khủng. Mà giờ khắc này kim sĩ đại bàng cũng hóa thành phong giật dáng vẻ, thời khắc này phong giật, ngoại trừ đầu lâu cùng hai chân còn duy trì bình thường bên ngoài, cái kia toàn bộ thân hình đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, nhất là cái kia phía sau lưng, khập khiễng, máu thịt be bét, không thể so với giao ma vương Quảng Thắng thảm. Nhưng là thời khắc này phong giật lại đưa ánh mắt về phía cái kia hư không bên trong, trong lòng càng là nói thầm một tiếng. Đáng chết, không gian pháp bảo bại lộ. P.S. Trước đổi mới chương 10, hôm nay tứ thiếu gia ra sách một năm tròn, có chết hay không chung duy trì thưởng cho ta. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1321. Hạng nhất chỗ tốt. Đáng chết, bại lộ. Phong giật trong lòng mắng to một tiếng, trên mặt đều là thần sắc bất đắc dĩ. Mỗi lần gặp được ngưu xoa yêu thú tại đánh chết hoặc là chặt đứt thân thể về sau, phong giật đều sẽ cho thu lại. Cái này đã trở thành phong giật một chủng tập quán. Dù sao giao long thịt bản thân liền rất thơm, chớ nói chi là hắc giao long thịt. Nhìn qua cái kia hư không thâm sử, phong giật trên mặt lập tức lộ ra một tia lạnh lùng, cúi đầu nhìn chằm chằm trước mặt giao ma vương Quảng Thắng, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Hắc giao, lại đến chiến. Giao ma vương Quảng Thắng gầm nhẹ một tiếng. Chả lẽ lại sợ ngươi, đánh thì đánh. Bỗng nhiên hai người lần nữa chém giết đến cùng một chỗ, chỉ bất quá hai người giờ phút này đều có chút mỏi mệt, oanh ra nắm đấm so với trước đó, rõ ràng yếu đi rất nhiều. Cho ta chết, hắc sơn thăng long bá. Giao ma vương Quảng Thắng một cái đấm móc, hung hăng hướng phía phong giật cái cằm oanh đến, nhất thời, phong giật cái cằm liền bị oanh bay ra ngoài, máu tươi càng là biểu vung mà xuất. Cái này một cái đấm móc kém chút đem phong giật đầu cho oanh bảo. Đóng băng vạn dặm. Bất quá, phong giật cũng không hề yếu, trong tay vòng quanh một thanh lệnh kỳ, hung hăng đập vào giao ma vương Quảng Thắng trên ngực. Nhất thời, liền đem giao ma vương Quảng Thắng ngực đánh ra một cái lỗ máu đến. Nhưng mà, đó cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt chính là theo phong giật nắm đấm đánh vào giao ma vương Quảng Thắng ngực. Một trận sắc kết băng âm thanh chui vào giao ma vương Quảng Thắng lỗ tai. Giao ma vương Quảng Thắng lộ ra một tia thần sắc kinh khủng, trong đôi mắt càng là không cách nào tin nhìn chằm chằm phong giật, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Ngươi đây là cái gì công pháp? Xin lỗi, đây không phải công pháp, mà là pháp bảo, chính là bí táng đại đế huyết vũ hàn băng kỳ. Không sai. Phong giật trên nắm đấm vòng quanh lệnh kỳ, chính là cái kia huyết vũ hàn băng kỳ, phong giật đã mệt mỏi, không thể tại chiến đấu tiếp, mà lại cái kia kình thiên lão nhân còn không biết sẽ không lại đem mình truyền tống vào trận tiếp theo tỉ thí, cho nên phong giật muốn tốt chiến tốt thắng, mau chóng chữa thương. Tại phong giật tiếng nói sau khi rơi xuống đất, chỉ gặp cái kia giao ma vương Quảng Thắng thân thể từ trong ra ngoài bắt đầu kết băng, không hạ khoảng khắc. Liền kết thành một cái to lớn tảng băng, về phần phong giật, giờ phút này nuốt vào mấy viên thần đan, bắt đầu khôi phục thương thế. Thời gian chậm rãi chuyển rời, sau nửa canh giờ, phong giật thương thế đã tốt 5-6 phần, mà giờ khắc này, cái kia hàn băng trong nháy mắt phát ra một tiếng răng rắc thanh âm, hàn băng trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số vụn băng tại cái kia dưới ánh mặt trời, lóe ra hào quang bảy màu. Phong giật, ta muốn ngươi chết. Giao ma vương Quảng Thắng từ cái kia hàn băng bên trong dùng lấy hết đầy người lực lượng, đem cái kia hàn băng va chạm sụp đổ ra, mà giờ khắc này giao ma vương Quảng Thắng nhìn thấy phong giật thương thế đã tốt một nửa, trong hai mắt lập tức để lộ xuất một cỗ thần sắc dữ tợn. Bất quá, vào thời khắc này, một bóng người xuất hiện ở hai người trước mặt, chính là cái kia Kình Thiên lão nhân. Chỉ nghe Kình Thiên lão nhân cười nói: "Hai cái tiểu gia hỏa, hành, dừng tay đi, các ngươi chém giết đến nơi đây liền đã kết thúc. Giao Ma Vương Quảng thắng, ngươi thua, Phong Giật, ngươi thắng." "Không, không, ta không cam tâm." "Kình Thiên lão nhân, ngươi dựa vào cái gì nói ta thua, chẳng lẽ ngươi không thấy được tiểu tử này cũng đã làm trọng thương sao? Lại nói, lão tử còn có lực lượng tái chiến." Giao Ma Vương Quảng thắng giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, hướng về phía Kình Thiên lão nhân quát, bộ dáng tựa như thật rất không cam tâm, thế nhưng là thua chính là thua, tại tiếp tục đánh cũng chỉ có thể là thất bại cùng số chết. "Giao Ma Vương Quảng thắng còn cần ta lại nói lần thứ hai sao?" Kình Thiên trên người ông lão tản mát ra một cỗ đặc biệt uy nghiêm, hướng về phía Giao Ma Vương Quảng thắng quát. Cái kia Giao Ma Vương Quảng thắng lập tức rụt rụt cổ của mình, đứng ở Kình Thiên lão nhân bên người. Trước đó Giao Ma Vương Quảng thắng dám đối Phong Giật như thế nói Kình Thiên lão nhân không phải, hoàn toàn là bởi vì cái kia lúc sau đã ở vào điên cuồng trạng thái, mà giờ khắc này đã sớm thanh tỉnh, lại nói cái kia chính là mình muốn chết. Nhìn thấy Giao Ma Vương Quảng thắng ngoan ngoãn đứng ở sau lưng chính mình, Kình Thiên lão nhân lúc này mới trên mặt nụ cười đối Phong Giật nói rằng: "Tiểu gia hỏa, thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà có được cường đại như vậy nội tình, xem ra vẫn là bản tôn xem thường. Lần này thi đấu, ngươi là hạng nhất, chúc mừng ngươi có thể bái nhập bản tôn môn hạ." Không nói, không chỉ như thế, còn có thể đạt được cực phẩm diễm tinh pháp bảo, còn có thể tiến vào thiên vọng chi thành đặc hữu chỗ tu luyện tiến hành tu luyện. Phong Giật đại hỉ, lập tức hướng phía Kình Thiên lão nhân bái xuống dưới. "Đệ tử Phong Giật bái kiến sư tôn." "Tốt, tốt, tốt, đứng lên đi, đứng lên đi, đúng, chắc hẳn linh thạch pháp bảo loại hình đối với ngươi mà nói đã không có tác dụng gì, vi sư liền không cho ngươi đi, hiện tại theo vi sư đi gặp những người khác." Kình Thiên lão nhân cười nói rằng, Phong Giật sắc mặt lập tức khóc lên, nước mắt kia cột cột hướng xuống nhỏ xuống, nếu như không phải mình quá tham lam, đem cái kia một nửa hắc long thân thể thu vào, chỗ nào có thể bại lộ mình có được không gian pháp bảo sự tình. Rất nhanh, Phong Giật liền theo Kình Thiên lão nhân rời đi lôi đài, về phần Giao Ma Vương Quảng thắng thì bị lưu lại, lấy Kình Thiên lão nhân ánh mắt. Làm sao có thể coi trọng Giao Ma Vương Quảng thắng, hắn muốn tuyển nhận đồ đệ, nhất định phải là nghịch thiên tồn tại, liền như Phong Giật dạng này người. Thiên vọng chi thành tại cái kia hư không bên trên, ngoại trừ Kình Thiên lão nhân bên ngoài còn có 10 người, một trong số đó thì là Phong Giật, giờ phút này bị Kình Thiên lão nhân tuyển nhận đồ đệ bên trong, chỉ có Phong Giật một người. Những người khác cũng đều phân ra được thắng bại, cái kia Giao Ma Vương Quảng thắng thế mà xuất hiện, để Phong Giật hơi kinh ngạc. Tốt, lần này thi đấu, Phong Giật thứ nhất, Giao Ma Vương Quảng thắng thứ hai, Hoa Vinh thứ ba, những người khác, riêng phần mình mang theo lệnh bài đi nhận lấy các ngươi ban thưởng đi, Phong Giật đi theo ta. Kình Thiên lão nhân mang theo Phong Giật về tới phủ đệ của mình, đừng nói Kình Thiên lão nhân phủ đệ còn thật sự là khí phái, cái kia kiến trúc cao vút trong mây, chừng mấy chục ước vạn trượng, đương nhiên cái kia mấy chục ước vạn trượng, chừng chín thành chính là một tòa núi lớn, chỉ bất quá ngọn núi lớn này cho người ta một loại khí tức kỳ lạ. Giờ phút này Kình Thiên lão nhân tuyển nhận đồ đệ sự tình, nhất định phải chiêu cáo thiên hạ, chín đạo tiếng chun du dương không ngừng vang vọng toàn bộ địa ngục thánh địa, phàm là tại địa ngục thánh địa người đều nghe được chín đạo tiếng chun. Tại cái kia luyện hồn chi tháp trăm tầng bên trong, Hiên Viên Tu Thành mở mắt, nghe được tiếng chun, Hiên Viên Tu Thành tế ra một viên ngọc bội, chỉ gặp cái kia trong ngọc bội lóe ra một bóng người, Hiên Viên Tu Thành trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì đạo thân ảnh kia chính là Phong Giật. Trốn cửu u, một phiến âm trầm kinh khủng âm địa, một vị sắc mặt trắng bệch tu sĩ mở mắt, đồng dạng tế ra một viên ngọc bội, nhìn thấy trong ngọc bội hiển lộ ra thân ảnh, tên tu sĩ này nhích miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng lẩm bẩm nói: "Cái này chính là sư tôn tân thu tiểu sư đệ sao? Người này không phải người khác, chính là Đông Phương Gia Mộc. Tại cái kia huyết tinh chi đồi bị phong giật phá hủy về sau, Đông Phương Gia Mộc được phái đến trốn cửu trấn thủ. Xem ra có thời gian, muốn xếp một hồi mình người tiểu sư đệ này. Kình Thiên lão nhân phủ đệ cái kia mấy chục ước vạn trượng phía trên ngọn núi lớn, phong giật đứng tại Kình Thiên trước mơ quy tê của lão nhân tu vi đã khôi phục được hỗn thiên cảnh đại viên mãn, thương thế cũng tại Kình Thiên lão nhân trợ giúp dưới, hoàn toàn bình phục. Phong giật, không có cái gì muốn đối vi sư nói sao? Kình Thiên lão nhân giờ phút này mở miệng hỏi, trong đôi mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang nhìn chằm chằm phong giật hai mắt. Phong giật cười cười nói, đồ nhi không biết sư tôn muốn hỏi điều gì, còn xin sư tôn chỉ rõ. Ngươi cái kia không gian pháp bảo là thế nào mang vào? Kình Thiên lão nhân nghe được phong giật lời nói cũng không hay lời nói, trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi thăm về đến. Nguyên lai sư tôn muốn hỏi chính là cái này a, đồ nhi cũng không biết làm sao mang vào, dù sao món pháp bảo này tại đồ nhi ra đời thời điểm liền đã tại đồ nhi thể nội, chính là bởi vì dạng này, có lẽ là bị quy tắc của nơi này cho rằng món pháp bảo này là đồ nhi thân thể một bộ phận. Phong giật giải thích không có có gì không ổn chỗ, mà lại ngươi hỗn độn châu hoàn toàn chính xác đã cùng phong giật hoàn toàn dung hợp, giải thích như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Kình Thiên lão nhân nhìn thoáng qua phong giật, đi theo cười nói. Nguyên lai là dạng này. Khó trách sẽ bị ngươi đưa vào nơi đây, đã ngươi đã có được không gian pháp bảo, vậy vi sư những phần thưởng này cũng không cho ngươi. Sư tôn, ngươi có chút quá móc đi, ban thưởng lại không nhiều cho ta lại có làm sao? Ha ha ha, ít đến, xem ngươi tư thế, liền biết, vật phẩm của ngươi có không ít, còn biết xem bên trên cái này một chút đồ vật. Cái kia không giống, đây là đồ nhi liều chết đổi lấy, ý nghĩa khác biệt thực sự không được, tương đương thành vật phẩm khác cũng được. Kình Thiên lão nhân nhìn phong giật một chút, đi theo cười ha hả. Ha ha ha, tốt, liền cho ngươi tương đương thành tiến nhập thiên vọng chi thành mật địa thời gian tu luyện, như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể ở bên trong không ra, vi sư liền để ngươi ở bên trong đợi, như thế nào? Phong giật nhíu mày lại. Nhìn Kình Thiên lão nhân một chút, đi theo hỏi. Sư tôn, ngươi không phải là đào hố, để đổ nhi mình nhảy vào đi thôi, dạng này không thiết thực cam đoan, đổ nhi thế nào cảm giác bị thua thiệt. Ăn thiệt thòi sao? Ngươi cũng đã biết, tại cái kia trong vùng đất bí ẩn, tăng lên là nội tình, mà không phải tu vi cảnh giới, ngươi hai vị kia sư huynh, nhìn như chỉ có hỗn thánh cảnh trung kỳ, thế nhưng là thật muốn chiến. Liền xem như hỗn không cảnh sơ kỳ, cũng không là đối thủ, ngươi nói, đưa cho ngươi cái này cam đoan, có phải hay không rất khá? Kình Thiên lão nhân cười nói, phong giật thì là trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thốt ra. Khá lắm, cái kia là địa phương nào, đổ nhi tạp vụ liền phải đi. Tốt, vi sư hiện tại liền đưa ngươi đi, có thể tu luyện bao lâu, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Kình Thiên lão nhân nói xong. Hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy Kình Thiên lão nhân tỏa hạ, thế mà đã nứt ra một đạo cửa hang. Kình Thiên lão nhân khẽ quát một tiếng. Còn không đi. Phong giật trong lòng giật mình, lập tức nhảy xuống, đầu kia tương đương cửa hang trong nháy mắt không giữ quy tắc bích lên. Phong giật chỉ cảm thấy thân thể không ngừng hạ xuống, trong tai càng là không ngừng truyền đến hô hô phong thanh. Ước chừng qua mấy canh giờ, phong giật lúc này mới thấy được một tia sáng, dương mắt nhìn lên, phong giật nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1322. Thân thể phong ấm chi địa. Chỉ thấy nơi đây ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, khắp nơi đều tràn đầy một cỗ tường hòa khí tức, thậm chí tại lúc này, phong giật càng là cảm nhận được một cỗ huyền chi lại huyền khí tức, tựa như nơi này chính là một cái thời gian đình chỉ thế giới. Cảnh giới đứng im. Bỗng nhiên, phong giật kinh hô một tiếng, lập tức rõ bạc Kình Thiên lão nhân lời nói bên trong ý tứ, vì cái gì có thể gia tăng thực lực, lại không dùng tăng cao tu vi cùng cảnh giới, nguyên lai ở cái thế giới này chính là cảnh giới đứng im thế giới. 3. Phong giật hai chân rơi xuống đất, xem như triệt để tiến nhập cái này một phương tiểu thế giới, nhìn qua cái kia thiên không, Phong giật có một loại tắm rửa gió xuân cảm giác. Vung tay lên, hỗn độn châu bên trong đám người lập tức bị Phong giật kêu gọi ra, mọi người thấy thế giới này, sắc mặt lập tức lộ ra một cỗ tường hòa tiếu dung, nhất là chúng nữ, càng là tại cái này chim hót hoa nở thế giới, không ngừng uyển chuyển nhảy múa. Nhất là cái kia trang mộng giao tựa như về tới vơ, sơ xe ne ra ti ôn, ở nơi đó không ngừng cùng hồ điệp chim nhỏ vui nháo. Cái này khiến Phong giật nhớ tới mình lúc đầu suy nghĩ viển vông thời điểm, nhìn thấy trang mộng giao liền tựa như hiện tại, ở nơi đó không buồn không lo cười đùa. Ở chỗ này chỉ sợ sẽ có một loại nào đó quy tắc tại hạn chế chúng ta, cho nên thời gian của chúng ta chỉ sợ không phải rất nhiều, còn có. Một khi loại lực lượng kia muốn xếp hạng khiển trách các ngươi, lập tức nói cho ta biết, ta đem bọn ngươi thu đến hỗn độn châu bên trong đi, bất quá, ta cũng không biết ở chỗ này cần tu luyện thế nào. Biết rồi, đại ca. Đám người đáp, đi theo ngay tại Phong giật bên người bắt đầu tìm kiếm cái kia cái gọi là có thể tăng thực lực lên, nhưng là cảnh giới lại không cách nào tăng lên lực lượng. Nhắc tới cũng kỳ quái. Phong giật cảm giác mình ở chỗ này chờ đợi vô số thiên, hôm đó thăng mặt trời lặn, không ngừng xuất hiện thời gian nhoáng một cái chính là mấy năm, thế nhưng là Phong giật liền sợi lông đều không có cảm giác được. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là phong ấm đời thứ bảy thân thể địa phương, thế nhưng là vì cái gì mình ngay cả một tia đều không có cảm ứng được đâu. Chẳng lẽ không phải phong ấm tại cái này bầu trời cùng bên trong lòng đất không thành? Phong giật cái này mấy năm từ đầu đến cuối đều đang tìm kiếm đời thứ bảy thân thể vị trí, thế nhưng là ngay cả một điểm manh mối đều không có phát hiện, thậm chí Phong giật ngay cả cái kia cái gọi là gia tăng thực lực cũng không có phương pháp tìm tới. Đại ca, ta phát hiện, ta phát hiện. Giờ phút này tiểu mao thử Phong Thiên ngạc nhiên hô một tiếng, đi theo từ mặt đất vọt ra, một con tử sắc con chuột nhỏ xuất hiện. Nguyên lai tiểu mao thử mấy ngày này nhàn rỗi nhàm chán, khắp nơi lỗ lớn, nhìn xem có thể không thể trợ giúp Phong giật tìm tới đời thứ bảy thân thể, lại không nghĩ tới bị tiểu mao thử thật phát hiện bí mật. Đại ca, vừa rồi ta dưới đất tìm kiếm thời điểm phát hiện một cỗ nhàn nhạt lực lượng, hấp thu phía dưới quả nhiên cỗ lực lượng này tựa như từ vừa mới lúc tu luyện bắt đầu, lần nữa để cho mình lại lần nữa tu luyện. Tử sắc tiểu mao thử lập tức nhảy tới Phong giật trên bờ vai, hướng về phía Phong giật ngạc nhiên hô. Phong giật đại hỉ, lập tức thi triển độn địa thuật, hướng xuống đất phía dưới bỏ chạy, những người khác cũng đều đi theo Phong giật, không ngừng xâm nhập. Quả nhiên càng là xâm nhập, loại cảm giác này càng là mãnh liệt, mà Phong giật cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì mình không cảm ứng được, nguyên lai tại cái này bên trong lòng đất. Có được cái kia kỳ diệu phong ấm, đem thần trí của mình toàn bộ cho che đậy lên, coi như thần thức xâm nhập lại sâu, cũng vô pháp cảm ứng được. Đang cố lực lượng này trở nên nồng đậm thời điểm, Phong giật các loại người rốt cuộc cũng ngừng lại, bắt đầu hấp thu kỳ dị lực lượng, nhắc tới cũng là kỳ quái, lực lượng này tựa như không thuộc về mình bản thân đồng dạng, thế mà từ cái kia tầng dưới chót nhất luyện khí kỳ bắt đầu chậm rãi lần nữa tu luyện một lần. Thời gian chậm rãi sói mòn, Phong giật các loại người cũng không biết đi qua bao lâu, dù sao bọn hắn cũng không có cảm giác được cái gì bài xích lực lượng. Bên trong thời gian hẳn là cũng đi qua một ngàn mấy trăm năm sao đi, chắc hẳn lại có cái hơn một ngàn năm, hẳn là liền đi ra, lúc đầu Đông Phương gia mục tiến nhập nơi đó, chờ đợi hơn 3.000 năm. Hiên Viên tiến vào nơi đó chờ đợi hơn 2.500 năm, cái này Phong giật. Hẳn là có thể kiên trì 3.000 năm, dù sao đi nữa 3.000 năm ở bên ngoài cũng bất quá là chỉ mới qua nửa tháng mà thôi. Kình Thiên lão nhân ngay tại trước đó địa phương ngồi, giờ phút này đã qua 6-7 ngày, dựa theo Kình Thiên lão nhân suy tính, lại có số lượng thiên thời gian, Phong giật hẳn là sẽ xuất hiện. Thế nhưng là, đừng nói là 10 ngày, chính là sau 1 tháng. Phong giật vẫn không có xuất hiện, cái này khiến Kình Thiên trên mặt của lão nhân lộ ra hoảng sợ thần sắc. Không phải đâu, tiểu tử này chẳng lẽ muốn siêu việt bản tôn không thành. bản tôn cũng bất quá ở bên trong chờ đợi thời gian một năm, mới có bây giờ thành tựu. Một tháng, ba tháng, tám tháng, 11 tháng, Kình Thiên lão nhân triệt để trợn tròn mắt, lại có tầm một tháng, Phong Giật tại cái kia trong vùng đất bí ẩn sở đãi thời gian, liền phải cùng mình giống nhau. Một năm dưới, hai năm dưới. Kình Thiên lão nhân đã triệt để không suy nghĩ thêm nữa Phong Giật sở đãi thời gian đã siêu việt mình, mà là tại nghĩ, liền phải nhìn xem Phong Giật có thể ở bên trong nghỉ ngơi bao lâu thời gian. Đang Phong Giật lúc thanh tỉnh, Phong Giật hấp thu cái này lực lượng đã hoàn toàn từ tầng dưới chót nhất tu luyện đến hiện nay hỗn thánh cảnh đại viên mãn cảnh giới. Thậm chí để Phong Giật cảm thấy kinh ngạc chính là cố lực lượng này như cũ tại tăng lên lực lượng của mình trọn vẹn đạt đến hỗn thánh cảnh đại viên mãn, cái này mới ngừng lại được. Phong Giật thần sắc sững sờ, trong lòng có chút minh bạch, xem cái này lực lượng tựa như có thể cảm nhận được mình cực hạn ở nơi nào. Hỗn thánh cảnh đại viên mãn, không đúng là mình bộc phát tất cả nội tình cùng ba đạo luân hồi ấm về sau đỉnh phong sao? Thế nhưng là, cố lực lượng này vì cái gì sẽ biết mình đỉnh phong ở nơi nào đâu? Chẳng lẽ là bởi vì luân hồi ấm quan hệ? Phong Giật nhìn nhìn mình tay, nhất là cái kia một cây đã hoàn thành một phần tư luân hồi ấm, tựa như lực lượng kia đối cái này một phần tư luân hồi ấm 10 phần thân thiết. Đại ca, ngươi rốt cuộc tỉnh. Giờ phút này, Phong Giật nghe được đại lực kim thân kiến hiên thiên thanh âm, lúc này mới phát hiện thân thể của mình chung quanh thế mà trở nên trống trải ra, thật giống như bị người móc ra đồng dạng. Chỉ gặp tiểu mao thử Phong Thiên nhảy tới Phong Giật trên đầu vai, duỗi ra một đôi móng vuốt nhỏ hướng về phía Phong Giật nũng nịu. Phong Giật biết, nhất định là cái kia tiểu mao thử đem nơi này móc ra, nhìn thấy đám người. Phong Giật hỏi, các ngươi đều tu luyện hoàn tất? Đúng vậy, chúng ta muốn tu luyện đến không cách nào tại tu luyện trình độ, bất quá, chúng ta phát hiện một vấn đề, đại ca. Đại lực kim thân kiến hiên thiên nói rằng về sau, khẽ cau mày lên, đi theo lôi kéo Phong Giật tay, đi tới cái huyệt động này cuối cùng. Phong Giật cũng là hết sức bội phục tiểu mao thử cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên, hai người thế mà đem cái huyệt động này đào được cuối cùng. Đại ca, ngươi nhìn cái này vách động, chúng ta căn bản là đào bất động. Đại lực kim thân kiến hiên thiên gõ gõ vách động, phát ra đông đông đông thanh âm nói rằng. Phong Giật những mày, đưa tay sờ về phía vách động, bỗng nhiên, Phong Giật cảm giác buồng tim của mình chấn động mạnh một cái, một loại khó tả đau đớn đột nhiên từ trái tim địa phương truyền tới toàn thân, đi theo Phong Giật trái tim lần nữa chấn động mạnh một cái, chỉ gặp Phong Giật trực tiếp nằm trên đất. Đầu đầy mồ hôi, liền liên y vạt áo đều bị đánh ướt. Đại lực kim thân kiến hiên thiên vừa muốn tiến lên nâng, lập tức bị Phong Giật đưa tay cho ngăn trở. Thời khắc này Phong Giật rốt cuộc biết vì cái gì mình không cảm giác được đời thứ bảy thân thể chỗ, bởi vì cái này toàn bộ tiểu thế giới chính là đời thứ bảy thân thể, lấy vách động hẳn là chính là đời thứ bảy da thịt. Thời khắc này Phong Giật trong lòng không hiểu cảm nhận được một cỗ bi thương chi ý, trong đôi mắt tựa như càng là thấy được cái kia đời thứ bảy thân thể khổng lồ, tại vô số tu sĩ trợ giúp dưới, phong ấm tại nơi đây, cái này một phong ấm chính là vô số năm, mà những tu sĩ kia lại đem đời thứ bảy thân thể biến thành bọn hắn tu luyện nội tình địa phương. Đời thứ bảy, cái này liền là của ngươi bi thảm nhân sinh sao? Nếu như đúng vậy, vậy cái này hết thảy, ta đều sẽ để hắn hoàn tất, các loại ta có thể chiến thắng tất cả mọi người, ta liền sẽ giải khai ngươi tất cả phong ấm. Phong Giật trong giọng nói mang theo vẻ bi thương, mang theo một tia khổ sở, mang theo một tia áy náy, càng mang theo một tia kiên định. Giờ khắc này, Phong Giật để tay tại cái kia trên vách động cẩn thận cảm ứng đến, trong nháy mắt, Phong Giật tựa như cùng cái này vách động dung hợp. Có thể nhìn thấy cái này vách động chỉnh thể hình tượng. Nhìn như vách động, thực chất lại là đời thứ bảy thân thể. Có thể nói thân thể này vẫn là đứng vững, khó trách tại Phong Giật hạ xuống xong, sẽ kinh lịch thời gian lâu như vậy. Bất quá, Phong Giật cũng rốt cuộc cảm nhận được cái kia đời thứ bảy thân thể chỗ toàn bộ địa phương. Tại cái kia thân thể khổng lồ bên ngoài, phong ấm vô số cấm chế, khó trách cả tòa đại sơn chừng mấy chục ức vạn trượng. Nguyên lai ngọn núi lớn kia chính là đời thứ bảy thân thể. Đời thứ bảy, các loại ta sẽ rất nhanh liền trở về, hiện tại còn thừa lại trốn cửu u, khi tìm thấy trốn cửu u thần hồn chi lực, ta liền sẽ để ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, thân thể thế mà chậm rãi lơ lửng mà lên, chính là đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người, cũng đều lơ lửng ở giữa không trung, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở cái kia đại địa phía trên. Chỉ gặp phong giật vung tay lên, đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người đều bị phong giật nhận được hỗn độn châu bên trong. Làm xong đây hết thảy, cái kia quy tắc tựa như cảm ứng được, trong nháy mắt liền đem phong giật cho đọng lại ra ngoài. Đông đông đông. Kình Thiên lão nhân dưới mông mặt truyền đến một trận đông đông đông thanh âm, Kình Thiên già người thất kinh, lập tức đứng dậy, mở ra cái kia cửa hang, chỉ gặp phong giật từ phía dưới bay đi lên, đứng ở Kình Thiên trước mơ quy tê của lão nhân. Sư tôn, đồ nhi trở về. Phong giật nhìn thấy Kình Thiên lão nhân, lập tức cung kính nói rằng cái kia Kình Thiên lão nhân thì tựa như tại như nhìn quái vật, nhìn chằm chằm phong giật lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ ba năm dưới này thời gian, ngươi vẫn luôn ở bên trong tu luyện bất thành? Cái gì? Mới đi qua ba năm dưới? Tại sao ta cảm giác đi qua trên vạn năm? Đương nhiên, ở bên trong thời gian tỷ lệ nếu so với phía ngoài nhanh 3.000 lần, bất quá, ngươi thật những năm này đều ở bên trong không tu luyện được. Kình Thiên lão nhân nói đến về sau, lộ ra một bộ không cách nào tin thần sắc nhìn chằm chằm phong giật hỏi. Bỗng nhiên, phong giật tựa như nghĩ tới điều gì, vỗ bắp đùi của mình hô. Phúc, lão tử quên đi một việc. Bờ sờ. Chương 3. Đến, mỗi 5 phút đồng hồ, 2 chương, nửa điểm trước đó phát chương 10, còn lại ban ngày đổi mới, mọi người vây lại liền ngủ sớm một chút, sáng mai sớm nhìn là giống nhau. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1323. Trốn cửu u chiến Đông Phương. Phong giật vỗ đùi kinh hô một tiếng. Ai nha, lão tử quên đi một việc. Sư tôn, đồ nhi có chút việc gấp. Đi một chút sẽ trở lại, có cái gì muốn hỏi, các loại đồ nhi trở về tại nói cho ngươi. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, lập tức lao ra Kình Thiên lão nhân phủ đệ, rất nhanh liền đi tới Thiên Vọng Chi Thành bên trong, tìm được Bối Tuấn Phong cùng Cát Phi liếc hai người, thế nhưng là trong tháng kia Ngâm lại đã không ở nơi này. Hai người các ngươi, nhưng biết giữa tháng Ngâm đi nơi nào? Phong giật lo lắng hỏi, phong giật tại sau đại chiến còn thật đem cái này ký hiệu sự tình quên đi, cái kia giữa tháng Ngâm thế nhưng là cùng mình nói qua, lão bà của mình chỉ có thể sống cách 3 đến 5 năm, hiện tại đã qua 3 năm dưới, hy vọng nguyệt bên trong Ngâm lão bà sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, nếu không mình liền sai lầm lớn. Chúa công, mời theo chúng ta tới, chúng ta biết nguyệt huyên chỗ ở nơi nào. Bối Tuấn Phong cùng Cát Phi liếc hai người ứng với, lập tức mang theo phong giật hướng phía Thiên Vọng Chi Thành bên ngoài bay đi, phong giật vét bỏ hai người tốc độ quá chậm, lôi kéo hai người, lập tức hóa thành một đạo khói xanh biến mất không thấy tăm hơi. Ước chừng qua ba canh giờ, phong giật cái này mới đi đến được một tòa núi lớn trước đó, chỉ nghe Bối Tuấn Phong nói rằng, Chúa Công, Nguyệt Huyên ngay tại vùng núi lớn này một cách động phủ bên trong. Quá tốt rồi. Phong giật thần thức quét qua, quả nhiên phát hiện một cái động phủ, đi theo lách mình xuất hiện ở động phủ bên ngoài, hô một tiếng. Giữa tháng Ngâm đạo hữu có đây không? Ai? Là ta, Phong giật. Phong giật huyên đệ, nhanh, mau vào, ta cái kia bà nương không được. Trong động phủ truyền đến một trận thanh âm rồn rập. Phong giật không nói hai lời trực tiếp vọt vào, quả nhiên thấy giữa tháng Ngâm trong ngực ôm một vị nữ tử, chắc hẳn người này chính là giữa tháng Ngâm lão bà. Đại ca không cần phải gấp. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, tế ra một viên thần đan trước cho giữa tháng Ngâm thê tử ăn vào, bảo vệ mệnh mạch về sau, phong giật lúc này mới tiếp tục nói rằng. Nguyệt đạo hữu thực sự thật có lỗi, tại hạ bị sư tôn lưu lại tu luyện, vì vậy tới chậm. Phong giật huyên đệ, có thể nhớ kỹ lúc đầu, ta đã hết sức cảm kích, không biết ta lấy bà nương còn cứu được không có. Giữa tháng ngâm trên mặt lộ ra một tia thần sắc lo lắng đạo, Phong Dật thì hướng về phía giữa tháng ngâm nói một tiếng. Đắc tội. Chỉ gặp Phong Dật tay chở khách giữa tháng ngâm lão bà trên cổ tay, bắt đầu xem xét giữa tháng ngâm lão bà bệnh tình. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Phong Dật lúc này mới thật dài thở hắt ra nói. Xem ra tẩu tử là bị người đả thương, cuối cùng còn thương tổn tới thần hồn, lúc này mới biến thành như vậy. Không sai, không sai. Chỉ tiếc tẩu tử vì cái gì còn trúng độc đâu. Mà lại là một loại độc dược mãn tính, nếu như không phải đụng phải tại dưới, chỉ sợ tẩu tử liền phải hương tiêu ngọc vẫn. Trúng độc. Không có khả năng, cái kia lang trung rõ ràng nói cho ta biết thê tử của ta là trên tay bố trí, thế nào lại là trúng độc đâu. Không sao, mặc kệ là cái gì, trong vòng 3 ngày, ta đảm bảo tẩu tử tất nhiên sẽ khỏi hẳn. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, móc ra 3 viên giải độc đan nhét vào giữa tháng ngâm lão bà không trung, đi theo thôi động thân thể nội lực, bắt đầu trợ giúp giữa tháng ngâm lão bà chữa thương. Quả nhiên, 2 ngày sau đó, giữa tháng ngâm lão bà phun ra một ngụm tinh hồng máu đen, cái kia máu đen bên trong ẩn ẩn hiện ra từng đạo lục sắc cùng tử sắc. Tốt, Nguyệt đạo hữu tin tưởng buổi sáng ngày mai thời điểm tẩu tử hẳn là sẽ tỉnh lại, tẩu tử tỉnh về sau tuyệt đối không nên để tẩu tử vận công, tối thiểu nhất tại cần 5 ngày thời gian mới có thể để tẩu tử chậm rãi khôi phục tu vi, biết sao? Phong Dật sẵn dò, điểm này mấu chốt nhất. Một khi giữa tháng ngâm nàng dâu mấy ngày nay vận công hồi phục tu vi, cái kia trước đó Phong Dật cố gắng đều muốn uổng phí. Cùng giữa tháng ngâm hàn huyên một trận, Phong Dật như vậy cáo từ, giữa tháng ngâm mặc dù giữ lại, nhưng là Phong Dật cũng không để lại, nhìn một chút địa đồ, phát hiện trốn cửu u cách xa nhau cũng không quá xa, Phong Dật trọn vẹn phi hành 6 ngày, liền đi tới cái này cái gọi là trốn cửu u. Vừa tới đến trốn cửu u bên ngoài, Phong Dật liền cảm nhận được một cỗ lực lượng dường gì truyền đến, cái này khiến Phong Dật thân thể run lên, nhất là cái kia một cỗ mạnh mẽ triệu hoán. Nhắc tới cũng là kỳ lạ, khả năng chính là bởi vì Phong Dật hấp thu rất nhiều đời thứ bảy lực lượng, Phong Dật lập tức cảm thấy trong lúc này khu vực từng tia triệu hoán, chính là bởi vì dạng này, Phong Dật mới có thể cảm giác được đời thứ bảy còn lại thân thể chỗ. Vừa tiến vào trốn cửu u, Phong Dật liền cảm nhận được đập vào mặt âm khí, cái này khiến Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu về Bối Tuấn Phong cùng Cát Phi liếc hai người hỏi. Luyện hồn trong thánh địa, chẳng lẽ có dù tu không thành? Đó cũng không phải, lấy âm khí cũng không phải là cho dù tu tu luyện, mà là cho chúng ta tu luyện, đừng nhìn đây là bởi vì đồng dạng có thể chuyển hóa thành tiên lực, chỉ bất quá chuyển hóa có chút phiền phức. Cho nên đến nơi đây người tu luyện cũng không nhiều, bất quá bởi vì huyết tinh chi đồi bị phá hủy, hiện tại cũng không phải ít. Cát Phi liếc nói xong, quả nhiên Phong Dật liền thấy rất nhiều tu sĩ ở chỗ này tu luyện, Phong Dật nở nụ cười trong lòng ngược lại là kinh hỉ. Nơi này âm khí mặc dù cũng không phải là 10 phần nồng đậm, nhưng lại có thể làm cho mình hấp thu, tăng lên dược đạo tu vi, mà lại... Nơi này chỉ là vừa mới tiến vào trốn cửu u mà thôi, tại xâm nhập tin tưởng bên trong âm khí sẽ càng thêm nồng đậm. Quả nhiên, Phong Dật ba người một đường xâm nhập, thấy được không ít tu sĩ đều tại hấp thu âm khí tu luyện, chỉ bất quá càng là xâm nhập, tu sĩ càng ít, về sau cơ hồ không nhìn thấy bóng người. Mấy ngày sau, Phong Dật độc thân tiến về, Bối Tuấn Phong cùng Cát Phi liếc hai người đã không chống chịu được nơi này âm khí nồng nặc. Bất quá, đang Phong Dật lần nữa xâm nhập mấy ngàn vạn dặm về sau, Phong Dật trong tai truyền đến một đạo âm trầm âm thanh khủng bố. Không nghĩ tới tiểu sư đệ thế mà đi tới trốn cửu, chẳng lẽ tiểu sư đệ là tới nơi này tu luyện sao? Phong Dật những mày trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không hề nghi ngờ ở chỗ này có thể gọi mình tiểu sư đệ người, chỉ có cái kia Đông Phương Gia Mộc. Sư đệ Phong Dật bái kiến Đông Phương Gia Mộc sư huynh. Ha ha ha, quả nhiên là tiểu sư đệ, nghe nói ngươi cùng Hắc Giao đại chiến, đem Hắc Giao giết thất bại tan tác mà quay trở về, sư huynh ta thật sự là rất kích động a, đáng tiếc, sư mệnh mang theo, sư huynh không cách nào rời đi giờ phút này, lại không nghĩ tới tiểu sư đệ ngươi thế mà đến nơi này, dạng này không thể tốt hơn. Đông Phương ra một cười lớn hô, Phong Dật nhướng mày hỏi. Đông Phương sư huynh, đây là ý gì? Không có gì, chính là muốn theo sư để luận bàn một cái, cẩn thận, sư huynh tới. Đông Phương ra một nói xong, một con rượu trảo trong nháy mắt xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, cái này rượu trảo mang theo một cỗ âm trầm khí tức. Kinh khủng, càng là mang theo một cỗ lực lượng cuồng bạo thẳng đến Phong Dật mặt mà đến. Phong Dật lông mày ngưng tụ, song xuất một đạo pháp quyết, đi theo đánh ra một chưởng, cùng cái kia rượu thủ trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Một cỗ bàng bạc khí lãng trong nháy mắt hướng phía bốn phía khuấy động mà đi, quấy cái kia tinh khiết âm khí không ngừng cuồn cuộn lấy. Giờ khắc này, tại xa như vậy chỗ tu sĩ đều cảm thấy chốn cửu u thâm sử truyền đến một cỗ lực chấn động, nhất là cái kia tinh khiết âm khí bị cuốn đi ra, để những cái kia tu luyện tu sĩ lập tức phun ra từng ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, bản thân bị trọng thương. Mà giờ khắc này Phong Dật cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ làm dùng tại mình, dưới chân rốt cuộc nhìn không được, soạt soạt soạt từ từ, liên tiếp bước ra mười mấy bước, cái này thân hình vừa đứng vững. A, giờ phút này Đông Phương ra một kinh nghi một tiếng, đi theo xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, nhíu mày hướng về phía Phong Dật quát. Tiểu sư đệ, ngươi là xem thường vi huyên sao? Phong Dật nhướng mày, đi theo lộ ra một nụ cười khổ nói. Đông Phương sư huynh, ngươi cái này trách oan tiểu đệ, ngươi cái này luận bàn tới quá đột ngột, sư đệ ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu, vừa sư huynh muốn chính bát cảnh chiến một trận, vậy bây giờ ngược lại là có thể. Ông! Phong Dật nói xong, trên thân lập tức truyền đến một cỗ chấn động tiếng oanh minh, Phong Dật tu vi trong nháy mắt liền đạt đến hỗn thánh cảnh trung kỳ. Vừa muốn chiến, Phong Dật đương nhiên không thể yếu thế, hơn nữa còn muốn sờ một cái này Đông Phương ra một nội tình, cho nên Phong Dật chẳng những dung hợp thân ngoại hóa thân thi triển vô cực phi long quyết, còn bạo phát hai đạo luân hồi ấm. Ha ha ha, dạng này mới được rồi vị, bất quá có vẻ như ngươi còn không có thi triển toàn lực tiểu sư đệ, dạng này cần phải bị đánh. Đông Phương ra một cái kia mặt tái nhợt bên trên lộ ra một bộ cười to dáng vẻ, thân hình lói lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Phong Dật phía sau, nhẹ nhàng vỗ ra một chưởng. Một chưởng này lặng yên không một tiếng động, cũng cảm giác không thấy một tia lực lượng, thế nhưng là Phong Dật lại phía sau lưng tựa như mọc thêm con mắt, thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện thời điểm thế mà đi tới Đông Phương gia mộc sau lưng, đồng dạng vỗ ra một trưởng này đồng dạng lặng yên không một tiếng động. Đến hay lắm. Ai biết Đông Phương gia mộc chẳng những không có tránh né, xoay người một cái, lập tức đánh ra một trưởng cùng Phong Dật bàn tay trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Oanh! Lại là một đạo mạnh mẽ khí lãng khuấy động mà đi, còn tốt, những cái kia tu luyện tu sĩ lo lắng lần nữa phát sinh chuyện lúc trước, tất cả đều thối lui ra khỏi trốn cửa u, có thể nói, trốn cửa u, giờ phút này ngoại trừ Phong Dật chính là cái kia Đông Phương gia mộc. Soạt soạt soạt từ từ. Phong Dật lần nữa liền lùi lại 5 bước, cái này thân hình vừa đứng vững, mà cái kia Đông Phương gia mộc lại chỉ là thân thể lắc lư một cái, dưới chân không chút nào không động. Sảng khoái, tiểu sư đệ, bộc phát ngươi toàn bộ tu vi, để sư huynh ta hảo hảo sảng khoái một cái. Đông Phương gia mộc hét lớn một tiếng, đồng dạng bạo phát toàn bộ tu vi, trên thân thể trường bào càng là không gió mà bay, ở nơi đó bay phất phới. Phong Dật nhíu mày lại, ông một tiếng, đạo thứ ba luân hồi ấm bộc phát, tu vi kia trong nháy mắt đột phá đến hỗn thánh cảnh hậu kỳ, giờ khắc này, Phong Dật không biết. Nếu như đem tu vi tăng lên tới hỗn thánh cảnh đại viên mãn, tuyệt đối có thể để cho Đông Phương gia mộc trong khoảnh khắc liền thua ở nó trong tay. Đạo thứ tư luân hồi ấm, Phong Dật có thể bộc phát về sau tuyệt đối có thể đạt tới hỗn thánh cảnh đại viên mãn, chỉ bất quá Phong Dật nhất định phải lưu lại một chút áp chủ bài mới có thể. Ha ha ha, tốt tốt tốt, tiểu sư đệ cẩn thận, sư huynh tới. Chả lẽ lại sợ ngươi, đánh thì đánh. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1324. Là nên động thủ. Phong giật hét lớn một tiếng, lập tức oanh ra một quyền, chính là luân hồi quyền. Để Phong giật không có nghĩ tới là cái này luân hồi quyền tại cái này trốn cửu thế mà bạo phát trước nay chưa có uy lực. So với bình thường tối thiểu nhất mạnh mẽ hơn gấp 2, cái này khiến Phong giật hơi kinh ngạc. Chính là đôi kia mặt Đông Phương Gia Mộc cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Phong giật chiến kỹ thế mà cường đại như vậy, không nói hai lời đồng dạng thi triển mình một môn chiến kỹ, chỉ gặp Đông Phương Gia Mộc một trưởng vỗ xuất, một tôn to lớn đầu lâu huyễn hóa mà xuất. Cái kia đầu lâu mở cái miệng rộng, mặt mũi tràn đầy đều là dữ tợn bộ dáng, thẳng đến Phong giật mà đến. Trong khoảnh khắc cả hai liền đụng vào nhau, cuồng bạo nổ vang không ngừng vang lên, nhất là cái kia làm người run sợ âm khí, thế mà tại cái kia va chạm phía dưới đã tuôn ra từng đạo cổ phong hướng phía bốn phía bay tới. Trong khoảnh khắc trốn cửu u liền tựa như gặp kinh khủng thiên kiếp, bốn phía đều là tích kết rung động thanh âm, để chung quanh vây xem tu sĩ đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Cái này không phải là hai vị đại năng tại chiến đấu đi, ta nhớ được Kình Thiên lão nhân đồ đệ Đông Phương Gia Mộc tại cái kia chỗ sâu nhất, thế nhưng là lại có ai có thể có năng lực như thế, cùng Đông Phương Gia Mộc đối chiến đâu. Các ngươi được nghe nói Kình Thiên lão nhân gần nhất thu cái kia đồ đệ tựa như gọi Phong Giật đi, nghe nói hắc giao đều không phải là cái này Phong Giật đối thủ, bị Phong Giật giết thất bại tan tác mà quay trở về, nếu không phải Kình Thiên lão nhân xuất thủ ngăn cản, chỉ sợ cái kia hắc giao sẽ chết ở trên sàn đấu. Ta cũng nghe nói, xem ra luyện hồn thánh địa, lại là một vị thiên chi kiêu tử quật khởi, thật sự là hâm mộ. Đám người đang sôi nổi nghị luận cái kia trốn cửu u thâm sử, Phong giật cùng Đông Phương Gia Mộc đã đấu mười mấy chiêu, đáng tiếc hai người đều là tám lạng nửa cân, lực lượng ngang nhau. Đông Phương sư huynh còn muốn chiến sao? Tại Phong giật cùng Đông Phương Gia Mộc đối oanh một cái nắm đấm về sau, Phong giật mở miệng hỏi. Ha ha ha, sung sướng thoải mái, tiểu sư đệ. Có thể là huyên tất xuất bảy thành lực đạo, tính ngươi đã qua nhốt, bất quá, vì huyên còn có một chiêu, nhìn ngươi có tiếp hay không hả? Đông Phương Gia Mộc tiếng nói rơi xuống đất, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy một con thương thiên dược thủ xuất hiện ở trốn cửu u trên không. Tiểu sư đệ cẩn thận, một chiêu này tên là thương thiên dược thủ. Giờ phút này vi huyên mặc dù chỉ là dùng ra bảy thành lực lượng, nhưng là cái này thương thiên dược thủ lại có được trước đó gấp đôi lực công kích. Tại Đông Phương Gia Mộc nhắc nhở dưới, Phong giật vẻ mặt nghiêm túc, lông mày nhíu chặt, đi theo liền thấy Phong giật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, chỉ gặp cái kia trên trời cao đồng dạng xuất hiện một tôn bàn tay khổng lồ, chính là Phong giật học trộm kinh thiên thần trưởng. Chỉ bất quá, thời khắc này kinh thiên thần trưởng bên trong, lại tràn đầy khí tức âm xâm, nhất là cái kia trốn cửu u âm khí, càng là không ngừng hướng phía kinh thiên thần trưởng bên trong hội tụ, để nó khí tức càng ngày càng kinh khủng, uy áp càng ngày càng cường đại. Đông Phương sư huynh, một chiêu này tên là kinh thiên thần trưởng, chính là sư đệ tại xiêm giáo bên trong học trộm một loại chiến kỹ, lúc đầu vì cái này chiến kỹ. Sư đệ kém địa điểm chết tại xiêm giáo tu sĩ trong tay, hôm nay thi triển đi ra cùng Đông Phương sư huyên so sánh cao thấp. Phong giật giờ phút này cũng là mở miệng nhắc nhở. Đông Phương ra một cười lớn một tiếng. Ha ha ha, tốt cái kia xiêm giáo là cái thá gì, một ngày kia đợi ta tu vi có thành tựu, rời đi phương thiên địa này, nhất định phải cái kia hỗn độn thiên chủ nhân đổi chủ không thể tới đi, một lần cuối cùng liều đụng, để vi huyên nhìn xem ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Trong nháy mắt, Phong giật cùng Đông Phương Gia Mộc hai người đồng thời vỗ ra công kích của mình, một con kinh thiên thần trưởng, một con thương thiên dược thủ, cả hai đều là âm khí âm u, rất là kinh khủng, bất tài khoảng khắc, hai liền đánh vào nhau. Âm ấm. Từng đợt kinh khủng lôi âm truyền đến, một cỗ kinh khủng khí lãng càng là trong nháy mắt đem trốn cửu trung tâm đụng đến, âm khí hoàn toàn không có, lộ ra tất cả cảnh tượng. Phong giật trong lòng lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc, chỉ gặp tại cái kia trên mặt đất, xuất hiện một cái to lớn trận pháp, cái kia âm khí chính là từ cái kia trong trận pháp truyền tống mà đến, nếu là như vậy, không hề nghi ngờ, đời thứ bảy sau cùng thân thể chính là tại cái kia trong trận pháp. Xoạt xoạt xoạt từ từ, phốc, xoạt xoạt xoạt. Giờ khắc này, Phong giật thân thể liên tiếp lui về phía sau, trong miệng càng là phun ra từng ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, cái kia nhiệt huyết phun ra thế mà trong nháy mắt hóa thành âm khí, dung hợp tại cái kia trong âm khí. Đông Phương Gia Một cũng là thân thể không ngừng lắc lư, cuối cùng vẫn là không nhịn được, dưới chân liên tiếp bước ra ba bước, cái này mới ngừng lại được, mặc dù không có phun ra nhiệt huyết, nhưng cũng là ngực khí muộn, khí huyết không ngừng cuồn cuộn. Mấy tức về sau, Đông Phương Gia Một lúc này mới cười quái dị một tiếng. Kiệt kiệt kiệt, sảng khoái a sảng khoái, đã bao nhiêu năm không có sảng khoái như vậy, tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Đông Phương Gia một cái lắc thân đi tới Phong Dật trước mặt, duỗi ra một bàn tay trắng xám tại Phong Dật trước mặt. Phong Dật nhìn thoáng qua Đông Phương Gia Một, đi theo đưa tay một nắm Đông Phương Gia Một cái kia tái nhợt bàn tay, bị Đông Phương Gia Một cho kéo lên. Đi, chúng ta đến trung tâm trận pháp phía trên điều tức một phen, sau đó tiểu sư để liền tự mình tu luyện đi, vi huyên còn có sư mệnh mang theo. Sư mệnh? Không phải là thủ hộ cách này trốn cửu u? Không sai, thật sự là thủ hộ trốn cửu u, cũng không biết là cách nào biết độc tử thế mà đem huyết tinh chi đồi phá hủy, hại ta cùng ngươi hiên viên sư huyên cùng nhau được cấp cho đến trốn cửu u hòa luyện hồn chi tháp bên trong trấn thủ, cách này cũng không biết bao nhiêu năm mới có thể lần nữa trở về. Đông Phương Gia Một trên mặt lộ ra một tia đắng chát thần sắc nói rằng, Phong Dật thật nghĩ nói cho Đông Phương Gia Một, kỳ thật cái kia biết độc tử chính là mình, bất quá Phong Dật lại mở miệng hỏi. Đông Phương sư huynh, khoảng cách lần tiếp theo địa ngục chi môn mở ra còn có bao nhiêu năm? Hẳn là còn có không đủ 3 vạn năm, làm sao? Chẳng lẽ tiểu sư đệ muốn đi ra ngoài không thành? Đông Phương Gia Một trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc hỏi, Phong Dật thì gật đầu nói. Không sai. Sư đệ muốn rời khỏi nơi đây 3 vạn năm, tin tưởng ta có thể tu luyện tới hỗn tôn cảnh, cứ như vậy, sư đệ ta liền có hy vọng diệt tam đại giáo. Cái gì? Đông Phương Gia Một trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh khủng hô, diệt tam đại giáo, mình người tiểu sư đệ này thật sự là một cái thật là lớn tâm a, cái kia tam đại giáo nếu như tốt diệt, sớm đã có người tiêu diệt, không cần bọn hắn khống chế cửu thiên thập địa nhiều năm như vậy. Ngươi muốn tiêu diệt tam đại giáo? Chẳng lẽ tiểu sư đệ cùng tam đại giáo có cừu hận gì không thành? Phong Dật gật đầu nói. Không sai, có thù không đợi trời chung, bất quá, tiệt giáo còn tốt điểm, nhưng là xiên giáo ta tất diệt, nếu như người kia dạy cũng muốn nhúc tay, ta cũng sẽ không bỏ qua, cũng không chậm Đông Phương sư huynh, cái kia trong 9 ngày, tất cả tam đại giáo thực lực, tiểu sư đệ đều cho hắn diệt một sạch sẽ. Hiện tại chỉ còn sót cái này thập địa phía trên tam đại giáo tổng đàn. Tốt có chí khí, tiểu sư đệ, nếu như 3 vạn năm bên trong, sư huyên có thể gặp phải, tất nhiên sẽ cùng ngươi cùng nhau ra ngoài, giúp ngươi diệt tam đại giáo, ta ngược lại muốn xem, tam đại giáo có cái gì chỗ lợi hại. Đông Phương Gia Một cái kia mặt tái nhợt bên trên lộ ra một tia hào khí thần sắc hô, cái này khiến Phong Dật trong lòng có chút kinh ngạc. Bất quá trên mặt lại lộ ra một tia thần sắc kích động nói. Đa tạ Đông Phương sư huynh, vô luận sư huynh có thể không thể đi ra ngoài, chuyện này, sư đệ ghi chép trong lòng. Trong miệng nói như vậy, Phong Dật nhưng trong lòng nghĩ đến. Đông Phương sư huynh, xin lỗi, 3 vạn năm bên trong, ta nhất định phải đem đời thứ 7 thân thể toàn bộ giải phóng ra ngoài, đến lúc kia, ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Tốt. Chúng ta vẫn là mau chóng tu luyện. Đông Phương Gia Một nói xong quả nhiên bắt đầu tu luyện, mà Phong Dật thì đi tới trận pháp một cái khác khu vực, bắt đầu hấp thu cái kia tinh khiết âm khí, tăng lên mình dược đạo tu vi, đồng thời đem cái kia tinh khiết âm khí hấp thu đến hỗn độn châu bên trong. Thời gian chậm rãi sói mòn, Phong Dật ở chỗ này trọn vẹn chờ đợi vạn năm, dược đạo tu vi đã sớm cùng tiên đạo giống nhau, đạt đến hỗn thiên cảnh đại viên mãn, thậm chí tại cái kia hỗn độn châu bên trong cũng chứa không ít âm khí. Mà ở một vạn năm bên trong, Phong giật thần thức không ngừng đang nghiên cứu cái này trận pháp, ở chỗ đám người không ngừng nghiên cứu về sau, Phong giật rốt cuộc tìm được sinh môn cùng tử môn chỗ. Giờ phút này, Phong giật đứng người lên cùng Đông Phương ra một cáo biệt, hai người hàn huyên vài câu về sau, Phong giật về tới Thiên Vọng Chi Thành phía trên ngọn núi lớn, đi tới Kình Thiên lão nhân nơi này. Sư tôn, Đỗ Nhi trở về. Ăn, ngồi xuống đi, vi sư có kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Sư tôn cứ việc nói. Ngươi lần trước tiến vào mật địa, làm sao có thể nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy? Vi sư, hai vị sư huynh của ngươi cũng bất quá mới chờ đợi 3 tháng mà thôi. Không biết, dù sao làm ta tỉnh lại thời điểm, ta liền bị một cỗ lực lượng truyền tống đi ra, ta cũng không biết đi qua bao lâu. Xem ra, ngươi cũng là có được đại vận người thôi, cứ như vậy đi, dù sao người một tiếng chỉ có thể tiến vào một lần, vi sư còn muốn tu luyện, ngươi trở về tu luyện. Là, sư tôn. Phong giật rời đi, về tới đồng phủ của mình, bố trí vô số cấm chế cùng trận pháp về sau, Phong giật tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong, 2 vạn năm về sau, địa ngục chi môn mở ra, đến lúc kia, mình nhất định phải rời đi, mà tiến vào Hỗn Độn Châu bên trong tu luyện, 2 vạn năm, cái kia chính là 2 cái kỷ nguyên thời gian, tin tưởng có thể đạt tới một cái mình hài lòng tu vi. Thời gian trôi qua, vội vàng chính là 1 vạn 5 ngàn năm thời gian trôi qua, thân ở Hỗn Độn Châu bên trong Phong giật, mở 2 mắt ra, trong đôi mắt nổ bắn ra một đạo kim mang. Thời khắc này Phong giật, tu vi đã đạt đến Hỗn Tôn cảnh đại viên mãn, tại bộc phát toàn lực về sau tuyệt đối phải đạt tới Hỗn Không cảnh, chỉ bất quá, Phong giật vẫn là không yên lòng, thề phải xông phá Hỗn Thánh cảnh sơ kỳ, lúc này mới an ổn. Lại là 4,9 châm năm đi qua, Phong giật được như nguyện đạt đến Hỗn Thánh cảnh sơ kỳ, mà giờ khắc này đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người, càng là đạt đến Hỗn Thánh cảnh hậu kỳ cùng đại viên mãn. Thời khắc này Phong giật, thần thái sáng láng, đi theo phía sau đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người, chỉ nghe Phong giật lẩm bẩm nói. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi ra, sau khi ra ngoài, chúng ta liền lập tức động thủ. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1325. Sư huynh, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trong nháy mắt, Phong giật đi tới Hỗn Độn Châu bên ngoài, vung tay lên, đem tất cả cấm chế cùng trận pháp đều bài trừ, Phong giật lúc này mới chân đạp tường vân thẳng đến luyện hồn chi tháp mà đi. Đang Phong giật rời đi về sau, một bóng người xuất hiện ở hư không bên trong, chính là cái kia Phong giật bây giờ đích sư tôn Kình Thiên lão nhân. Giờ phút này Kình Thiên lão nhân nhìn qua Phong giật bóng lưng rời đi lẩm bẩm nói. Xem ra cái này Phong giật rốt cuộc chịu đựng không nổi muốn động thủ, cái này luyện hồn thánh địa xem ra tai kiếp khó thoát, lão hủ vẫn là thu thập một chút tế nhuyễn chuẩn bị rời đi nơi đây. Nếu như bị Phong giật nghe được Kình Thiên lời của lão nhân, nhất định sẽ giật nảy cả mình, chẳng lẽ Kình Thiên lão nhân đã biết mình ý đồ không thành. Chẳng lẽ cái này Kình Thiên lão nhân chính tại từng bước đem Phong giật dẫn vào bẫy dập không thành. Đáng tiếc, Phong giật không biết, cũng sẽ không nghĩ tới kế hoạch của mình tất cả đều rơi vào Kình Thiên lão nhân tính toán bên trong, chỉ bất quá, hai người không biết, đến cùng là ngươi tính toán ta, vẫn là ta tính toán ngươi mà thôi. Phong giật tốc độ cực nhanh, bất tài nửa canh giờ, liền đi tới luyện hồn chi tháp, tại luyện hồn chi tháp bên trong. Người tu luyện yêu nguyên rất nhiều, Phong giật không nói hai lời, đi thẳng tới trăm tầng thấy được đang tu luyện Hiên Viên Tu Thành. A, sư đệ sao lại tới đây? Hảo tiểu tử, lại đã đạt tới Hỗn Thánh cảnh, nói cho sư huynh, ngươi là tu luyện thế nào? Hiên Viên Tu Thành nhìn thấy Phong giật tới, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Không đủ khi thấy Phong giật tu vi lại đã đạt tới Hỗn Thánh cảnh sơ kỳ, Hiên Viên Tu Thành hai mắt kém chút không nổ rơi, lúc này mới bao nhiêu năm, Phong giật liền từ Hỗn Thiên cảnh tu luyện đến Hỗn Thánh cảnh, đây quả thực chính là nghịch thiên. Sư huynh, lần này đến đây, sư đệ là cần làm một việc, chuyện này đối sư đệ ta rất trọng yếu, cho nên ta hy vọng sư huynh tốt nhất là tránh một chút. Phong Dật hỏi một đằng trả lời một nẻo, hai mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Tu Thành nói rằng. Hiên Viên Tu Thành nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hai mắt càng là lộ ra một tia nghi hoặc, bất quá trong nháy mắt, Hiên Viên Tu Thành trên mặt liền lộ ra rung động thần sắc. Mấy chục vạn năm trước, huyết tinh chi đồi đột nhiên sụp đổ, luyện hồn thánh địa đã mất đi một cái chỗ tu luyện, mình thì bị sư tôn phái đến luyện hồn chi tháp đóng giữ, cái này một đóng giữ chính là mấy chục vạn năm thời gian. Lúc đầu tại luyện hồn chi tháp trăm tầng, Hiên Viên Tu Thành cũng tìm kiếm qua luyện hồn chi tháp kỳ dị chỗ, thế nhưng là cũng không có tìm được. Lúc ấy Phong Dật liền đi tới nơi đây, Hiên Viên Tu Thành còn rất kỳ quái, nhưng lại bởi vì Phong Dật, Hiên Viên Tu Thành cũng không có hướng địa phương khác nghĩ, lại thêm Phong Dật đi vào, cái kia luyện hồn chi tháp cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Hiên Viên Tu Thành càng không cách nào nghĩ đến Phong Dật ý đồ. Nhưng mà, bây giờ thì khác, Phong Dật cuối cùng mở miệng, cái này khiến Hiên Viên Tu Thành lần nữa nghĩ đến chuyện này, chỉ gặp Hiên Viên Tu Thành song đồng co rụt lại, nhìn chằm chằm Phong Dật nói. Phong Dật, nguyên lai là ngươi, lúc đầu huyết tinh chi đổi là ngươi đem hết sức. Phong Dật gật đầu nói. Sư huynh, không sai, lúc đầu huyết tinh chi đổi chính là bởi vì sư đệ ta mới sẽ biến thành bây giờ cái bộ dáng này, hiện tại. Sư đệ ta muốn tại địa ngục chi tháp tìm kiếm nhu cầu chi vật, cho nên còn xin sư huynh lui ra đi. Phong Dật, ngươi thật to gan, chẳng lẽ ngươi ngay cả sư tôn lời nói cũng không nghe sao? Hiên Viên Tu Thành nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, dạng như vậy, tựa như đối Phong Dật như thế, mười phần phẫn nộ. Sư tôn lời nói. Sư huynh, ngươi cũng quá để mắt sư tôn của chúng ta, bây giờ sư tôn của chúng ta chỉ sợ chính tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Phong Dật khịt mũi cười một tiếng, hướng về phía Hiên Viên Tu Thành hô, giờ khắc này, Hiên Viên Tu Thành mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, hồi lâu mới đối Phong Dật hô. Không có khả năng, sư tôn sẽ không rời đi, không có khả năng. Không có cái gì không thể nào. Sư tôn biết đã không phải là đối thủ của ta, biết đã không cách nào ngăn cản ta, cho nên hắn không thể không chọn rời đi. Phong Dật nói rằng, sư huynh, chúng ta cũng đừng nói nhảm, hiện tại bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, đầu thứ nhất, cùng ta chiến một trận, đầu thứ hai, chính ngươi rời đi nơi đây, bất quá, ta nhất định phải nói cho sư huynh chính là, ngươi đánh không lại ta. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất. Trong đôi mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, nhìn chòng chọc vào Hiên Viên Tu Thành. Hiên Viên Tu Thành tại Phong Dật ánh mắt phía dưới thân thể thế mà không nhịn được đánh một cái run rẩy. Sư đệ, lúc đầu ngươi tiếp ta bảy thành lực lượng một chỉ, hôm nay vi huynh thi triển toàn lực búng một ngón tay, nếu như ngươi có thể tiếp được, sư huynh cam nguyện rút đi. Hiên Viên Tu Thành trên mặt lộ nở một nụ cười khổ thần sắc nói. Có thể. Phong Dật lên tiếng, cứ như vậy đứng ở nơi đó, hai mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Tu Thành, các loại đợi Hiên Viên Tu Thành công kích. Hiên Viên Tu Thành thì gầm nhẹ một tiếng. Sư đệ cẩn thận. Chỉ gặp Hiên Viên Tu Thành bộc phát toàn bộ nội tình, bấm tay hướng về phía Phong Dật bỗng nhiên bắn ra, một đạo chỉ lực trong nháy mắt liền xuyên thủng hư không thẳng đến Phong Dật mi tâm mà đến. Phong Dật không có bất kỳ cái gì cử động, đang cái kia một chỉ sắp tiến đến, Phong Dật ngón trỏ nâng lên, hướng về phía hư không nhẹ nhàng một điểm, một đạo gợn sóng lập tức nhộn nhạo đi ra, cái kia Hiên Viên Tu Thành bắn ra một chỉ, trong nháy mắt liền bị cản lại. Hiên Viên Tu Thành mặt mũi tràn đầy đều là hoảng hốt thần sắc, đi theo lộ ra cười khổ, hướng về phía Phong Dật liền ôm quyền nói rằng, sư huynh ta cam bái hạ phong, sư đệ. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Phong Dật sững sờ, nguyên bản những lời này là mình dự định cùng Hiên Viên Tu Thành nói, lại không nghĩ tới bị Hiên Viên Tu Thành vượt lên trước, đang muốn cùng Hiên Viên Tu Thành nói lúc nào, cái kia Hiên Viên Tu Thành sớm đã không có tung tích. Phong Dật khổ cười nhẹ một tiếng, đi theo không nhớ tới Hiên Viên Tu Thành sự tình. Lập tức đem thần trí của mình kéo dài xuống đất, đồng dạng cái kia hỏa nhãn kim tinh cũng là xuyên thấu dưới mặt đất, hướng phía cái kia bị phong ấn đại não mà đi. Trong nháy mắt, phong giật thần thức biến hóa, hóa thành phong giật bộ dáng, bắt đầu tìm kiếm phá giải phong ấn chi pháp. Chỉ gặp phong giật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo cấm chế, cái kia cấm chế đánh vào phong ấn phía trên, lập tức bị bắn ra. Nửa canh giờ thời gian, phong giật đánh ra cấm chế chỉ sợ không hạ ức vạn đạo, rốt cuộc cái kia phong ấn xuất hiện một tia ba động, một đạo cấm chế chi lực chui vào trong phong ấn. Phong giật trong lòng vui mừng, mượn nhờ cấm chế này bắt đầu không ngừng phá giải phong ấn. Rốt cuộc tại nửa ngày sau, cái này phong giật bị phong giật phá tan cấm chế. Xuất hiện tại phong giật trước mặt chính là một con to lớn vô cùng đại não, cái kia đại não liền tựa như vô số con giun chiếm cứ cùng một chỗ, từ phía trên tản mát ra một cỗ khổng lồ hồn lực cùng cảm giác áp bách. Đời thứ bảy, ta tới, hôm nay thu đầu óc của ngươi, về sau cung cấp ta tu luyện, mấy ngày nay liền sẽ đem thân thể của ngươi toàn bộ tìm trở về, ngươi cứ yên tâm đi. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất liền phải thu cái này đại não, thế nhưng là để phong giật cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này đại não thế mà run rẩy lên, đi theo liền thấy trong đại não lao ra một đạo mạnh mẽ kinh khủng hồn lực đi tới phong giật trước mặt. Phong giật vung tay lên, đạo này hồn lực trong nháy mắt đừng phong ấm tại trong ngón tay, cái kia luôn hồi ấm đã hoàn thành 4/2. 3. Giờ phút này, một đạo tựa như rất nhỏ tiếng nổ vang truyền đến, phong giật hoảng hốt, chỉ gặp cái kia đại não âm vang sụp đổ, hóa thành vô số ánh sao lấp lánh tiêu tán tại giữa thiên địa. Giờ khắc này, luyện hồn chi tháp đột nhiên sinh ra rung động dữ dội, tựa như liền phải đổ sụp, vô số tu sĩ đang kinh hãi phía dưới, lập tức hướng phía luân hồi chi tháp chạy xuyên mà đi. Ầm ầm. Từng đợt lún thanh âm truyền đến, chỉ gặp luyện hồn chi tháp vị trí âm vang sụp đổ, một cái sâu không thấy đáy chiến hào lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn biết đến là, về sau bọn hắn mất đi một cái chỗ tu luyện. Đáng chết, đến cùng là ai? Đúng vậy a, lúc đầu huyết tinh chi đồi biến thành phế tích, hiện nay, luyện hồn chi tháp cũng... Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, oanh một tiếng cuồng bạo nổ vang truyền đến, nhất thời bùn đất vẩy ra, đá vụn bay tứ tung, đi theo liền thấy một bóng người phóng lên tận trời, người này không phải là bị người, chính là Phong Dật. Phong Dật nhìn vô số tu sĩ một chút, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường, đi theo thẳng đến chốn cửu u mà đi, những tu sĩ kia từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc nói rằng: Vừa rồi người kia là Kình Thiên lão nhân tân thu nhập đệ tử. Đúng vậy, chính là hắn, ta còn nhớ rõ hắn gọi Phong Dật đúng không? Trốn cửu u, Phong Dật mới vừa tới đến trốn cửu u bên ngoài, trong tai liền truyền đến một thanh âm, đạo thanh âm này chính là Đông Phương gia một thanh âm. Tiểu sư đệ, vi huyên biết ngươi sớm tối có một ngày sẽ lần nữa trở về, không nghĩ tới bị ta đoán đúng, chắc hẳn cái kia luyện hồn chi tháp đã bị ngươi phá hủy. Nghe được Đông Phương gia một, Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, căn bản cũng không có nghĩ đến Đông Phương gia một thế mà biết mình sẽ lại đến, thậm chí biết mình là chuyên môn đến đem phá hư, đây thật là để Phong Dật rất là kinh ngạc, càng thậm chí hơn Đông Phương gia một còn đoán được. Luyện hồn chi tháp đã bị mình phá hủy. Không sai, sư huynh, sư đệ chính là vì phá hư trốn cửu u mà đến. Phong Dật rất là thẳng thắn nói rằng, đối với Phong Dật tới nói, hiện tại giấu riêng cũng vô dụng, huống chi, mình hai vị này sư huynh đối với mình coi như có thể. Ta biết ngươi trở về, bất quá ngươi muốn cùng ta đại chiến một trận thi triển toàn lực. Sư huynh, ngươi không phải là đối thủ của ta, bất quá, ta thỏa mãn ngươi yêu cầu này, ra tay đi. Nửa khắc đồng hồ thời gian, trốn cửu đơn giản chính là sóng dữ cuồn cuộn, âm khí cuồn cuộn, vô số tu sĩ tại cái kia lực lượng cuồng bạo phía dưới mất mạng, có may mắn thoát đi người, cũng là bản thân bị trọng thương. Không quá nửa phút về sau, hết thảy bình tĩnh lại, không có ai biết xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, những cái kia bị dọa đi tu sĩ, mới lần nữa về tới trốn cửa u bên ngoài tu luyện, mà giờ khắc này, tại cái kia trốn cửa u dài đất trung tâm, tại cái kia trong trận pháp, Phong Dật một mình đứng ở chỗ này. Đông Phương Gia Mộc đã rời đi, đương nhiên Đông Phương Gia Mộc rời đi đại biểu cho Đông Phương Gia Mộc đã thua. Thời khắc này Phong Dật đã tiến nhập cái này trận pháp sinh môn bên trong, đang tìm trong trận pháp đời thứ bảy thân thể một bộ phận. Thế nhưng là đang Phong Dật nhìn thấy cái này trong trận pháp phong ấm thân thể thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1326. Đời thứ 6 nơi ở. Một khỏa tinh quang điểm điểm hồn phách, không sai, chính là hồn phách. Phong Dật hai bên trên lộ ra thần sắc kinh khủng, trong đôi mắt đều là không cách nào tin, hồn phách làm sao còn có thể bị phong ấn đâu. Chẳng lẽ phong ấn đời thứ bảy hồn phách người, có được địa ngục chi môn không thành? Phong Dật trong lòng dâng lên một tia cảm giác khác thường, bất quá giờ phút này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, trước đem đời thứ bảy hồn phách cho thu lại nói. Trực tiếp đem cái này phong ấm phá hư, Phong Dật vung tay lên, địa ngục chi môn xuất hiện, cái kia bàn tay lớn màu vàng ấm trực tiếp đem cái này một viên hồn phách thu vào, đi theo Phong Dật chợt lách người, tiến nhập địa ngục trong cánh cửa. Lão đại, Bần Tăng gặp qua Phong Dật đạo hữu. Vương Nhị Ma Tử hiền lành nhẫn hòa thượng cùng một chỗ hướng về phía Phong Dật xá một cái nói. Phong Dật đối Sở Trường Nhẫn nói rằng. Có thể hay không đem cái này một viên hồn phách khôi phục hình người? Bần Tăng thử một lần. Sở Trường Nhẫn nói, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo khó chát chát pháp quyết, đi theo liền thấy cái này một viên hồn phách thế mà thật đang từ từ biến thành hình người. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Sở Trường Nhẫn hòa thượng trực tiếp đã hôn mê, mà viên kia hồn phách cũng rốt cuộc biến thành hình người. Quả nhiên, cái này hình người cùng Phong Dật nhìn thấy cái kia yêu tu không sai biệt lắm. Ai, ta vốn là cũng đã chết đi, không nghĩ tới, ngươi lại đem ta tỉnh lại, chỉ bất quá rất nhiều chuyện ta đã không nhớ rõ, có vẻ như còn lại ký ức, tựa như tại các loại một người, muốn nói cho một người một việc. Đời thứ bảy thở dài một tiếng nói, đúng như là hắn nói tới như vậy, cũng như Phong Dật nghĩ như vậy, đời thứ bảy cái khác hồn phách đều đã hóa thành cái kia cái gọi là trốn cửu âm khí, hiện nay chỉ còn lại có cái này một viên hồn phách. Phong Dật nhướng mày. Thế nhưng là liên quan tới đời thứ sáu tin tức. Nếu như Phong Dật đoán không lầm, hẳn là đời thứ sáu tin tức. Lúc đầu Phong Dật nhìn thấy hình tượng, chính là đời thứ 6 cùng đời thứ 7 đồng thời xuất hiện hình tượng, nếu như nói thế gian này có ai biết đời thứ 6 tin tức, cái kia chỉ có đời thứ 7. Chỉ gặp đời thứ 7 nhìn thoáng qua Phong Dật, đi theo nói rằng, đích thật là đời thứ 6 tin tức, mà ta còn sót lại ký ức, cũng là để cho ta đem đời thứ 6 ký ức nói cho giải cứu ta người. Quả là thế. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nhìn chằm chằm đời thứ bảy, các loại đời thứ bảy lời kế tiếp, nhưng mà đời thứ bảy lại giơ tay lên, một ngón tay điểm vào Phong Dật trong mi tâm, đi theo một cỗ hải lượng ký ức liền tràn vào Phong Dật thức hải, để Phong Dật đầu ông một tiếng kém chút đã hôn mê. Còn tốt, Phong Dật bây giờ thức hải so với trước kia phải cường đại mấy lần, nếu không một cái, liền phải đem Phong Dật thức hải xông phát nổ. Mà hết thảy này đều là liên quan tới đời thứ 6 ký ức. Tốt, nhiệm vụ của ta đã kết thúc, ta cũng nên tiêu tán giữa thiên địa. Đời thứ 7 nói xong trong nháy mắt liền hóa thành một cỗ tinh khiết lực lượng trong nháy mắt liền xông vào Phong Dật ngón tay bên trong, đem cái kia luân hồi ấm bổ sung đến 3/4. Qua hồi lâu, Phong Dật lúc này mới thanh tỉnh lại, nhìn thấy đời thứ 7 biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy mình luôn hồi ấm lại nhiều 1/4, liền hiểu được. Chợt lách người, Phong Dật rời đi địa ngục chi môn, đem địa ngục chi môn thu vào, Phong Dật thẳng đến thiên vọng chi thành phóng đi. Hiện nay, bởi vì đời thứ 7 hồn phách bị Phong Dật lấy đi, cái kia trốn cửu lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản già thiên cách địa âm khí biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là cái kia ánh nắng tươi sáng bầu trời, đang tu luyện tu sĩ, từng cách trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì. Thiên vọng chi thành, Phong Dật đã trở về, Giờ phút này Phong Dật đứng tại cái kia phía trên ngọn núi lớn trong cung điện, quả nhiên như Phong Dật nghĩ đồng dạng, cái kia Kình Thiên lão nhân đã biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả Đông Phương Gia Một cùng Hiên Viên Tu Thành hai người cũng không biết núp ở chỗ nào. Thời khắc này Phong Dật đứng ở Kình Thiên lão nhân đã từng ngồi xếp bằng địa phương, song xuất từng đạo pháp quyết, chính là Kình Thiên lão nhân lúc đầu thi triển pháp quyết. Lúc ấy Phong Dật trực tiếp sử dụng camera cho ghi lại, thả chậm mấy chục lần về sau, Kình Thiên lão nhân mở ra cái này cửa pháp quyết, Phong Dật rõ như lòng bàn tay. Tại cái kia hư không bên trong, Kình Thiên lão nhân hung hăng vỉnh lên Đông Phương Gia Một cùng Hiên Viên Tu Thành một cách bảo lật mắng. Nhìn xem các ngươi tiểu sư đệ, đang nhìn hai người các ngươi, vì cái gì làm người chênh lệch lớn như vậy chứ, ai biết sớm như vậy. Lúc đầu liền không nên thu các ngươi hay. Các còn nói chúng ta đây, tiểu sư đệ mới nói, ngươi bây giờ đã không phải là tiểu sư đệ toàn lực phía dưới địch thủ. Hiên Viên Tu Thành mặt mũi tràn đầy khinh bỉ hô, cái này khiến Kình Thiên lão nhân mặt mo đỏ ửng, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục lúc đầu bản sắc, chỉ nghe nó mắng. Các ngươi biết cái gì, cái này gọi trò giỏi hơn thầy. Lão hủ chính là vì các loại đãi hắn đến, đem tất cả chân truyền đều truyền thụ cho Phong Dật, nếu không các ngươi cho rằng Phong Dật có thể tiến cảnh nhanh như vậy. Tốt, ngươi cái lão bất tử, ngươi thế mà bất công, Đông Phương sư huynh, đem hắn hoa cúc. Hiên Viên Tu Thành hét lớn một tiếng, lập tức cùng Đông Phương Gia Mộc song song thẳng hướng Kình Thiên lão nhân, ba người trong nháy mắt liền chiến ở cùng nhau. Có lẽ mọi người cảm thấy kỳ quái, cái này hoàn toàn không giống cái này ba tính cách của người. Kỳ thật tại Phong Dật tiến nhập luyện hồn thánh địa thời điểm, Kình Thiên lão nhân liền đã phát hiện, nhất là Phong Dật đem huyết tinh chi địa phá hư, càng làm cho Kình Thiên lão nhân kích động không thôi, lúc này mới thiết trí cái này đến cái khác bấy dập, để Phong Dật chậm rãi nhảy vào. Giờ phút này, một đầu hắc long vọt tới Kình Thiên trước mơ quy tê của lão nhân nói rằng: "Chủ nhân, Phong Dật đã tiến nhập mật địa." Nếu như Phong Dật nhìn thấy hắc long thế mà hô Kình Thiên lão nhân vì chủ nhân, tất nhiên sẽ chửi ầm lên. Kỳ thật liền ngay cả lúc đầu Hiên Viên Tu Thành từ Phong Dật nơi đó biết được luyện hồn chi tháp bí mật thời chính là trang, nếu như Hiên Viên Tu Thành không biết, cái kia làm sao có thể trở thành Kình Thiên lão nhân đồ đệ. Đông Phương Gia Một càng là diễn duy xinh đẹp duy diệu, thậm chí càng về sau trực tiếp phơi bày Phong Dật đủ loại, đều là sớm thiết kế tốt, để Phong Dật tin là thật. Quá tốt rồi, lần này chúng ta có thể chân chính rời đi cái địa phương đáng chết này, mẹ nó, Tam Đại Giáo Chủ không phải sao? Lúc đầu đem lão tử vây ở nơi đây vô số năm, nhìn lão tử lần này ra ngoài, làm sao thu thập bọn họ? Sư tôn, đến cùng ngươi cùng Tam Đại Giáo Chủ có cái gì ăn oán? Đông Phương Gia Một hỏi, nhưng mà Kình Thiên lão nhân lại nhìn thoáng qua Đông Phương Gia Một, lộ ra một bộ thần bí nụ cười nói: "Nên biết thời điểm liền sẽ biết, không nên biết thời điểm liền sẽ không biết." Hoa, sư tôn thật là thần bí. Thời khắc này Phong Dật đã rơi xuống bên trong thế giới kia, không nói hai lời, vọt thẳng đến bên trong lòng đất, đi tới đã từng bị tiểu mao thử Phong Thiên cùng đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên hai người đào ra trong thông đạo, đi tới cái kia cuối cùng, chỉ gặp Phong Dật đưa tay chạm đến tại cái kia trên vách động, cũng chính là đời thứ bảy thân thể bên trên. Bỗng nhiên tại Phong Dật trong ngón tay, cái kia đời thứ bảy hình thành luân hồi ấn, đột nhiên bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ truyền qua, chỉ gặp thế giới này trong nháy mắt trở nên bắt đầu vặn vẹo, thời gian trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, mà Phong Dật trên ngón tay đồng dạng xuất hiện một đạo hoàn chỉnh luân hồi ấn. Thiên địa vô cực càn khôn tá pháp, Phong Dật ước chừng mà xuất. Đi theo hai mắt nổ bắn ra một vệt kim quang trực tiếp chăm chú vào hư không bên trong cái kia Kình Thiên lão nhân sư đồ ba người, cùng đầu kia hắc long trên thân. Kình Thiên già người thất kinh, bất quá lại lộ ra một bộ nụ cười hòa ái nói: "Đồ nhi, vi sư ở chỗ này còn không nhanh chút tới." Một cái lắc mình, Phong Dật đi tới Kình Thiên trước mơ quy tê của lão nhân, hướng về phía Kình Thiên lão nhân cười nói: "Sư tôn thật sự là giỏi tính toán a, bất quá muốn rời khỏi nơi đây, chỉ sợ không đánh đổi một số thứ, là không thể nào." Kình Thiên lão nhân thần sắc kinh hãi, nhìn chòng chọc vào Phong Dật hai mắt hỏi. Ngươi cũng biết rồi. Ha ha ha, làm sao sẽ không biết, lúc ấy Đồ Nhi tiến vào luyện hồn thánh địa cũng cảm giác như có người tại dòm mong muốn mình. Về sau Đồ Nhi đạt được huyết tinh chi khâu càng là thấy được một đôi mắt, chỉ tiếc đôi mắt kia có vẻ như đối với mình không có địch ý, ngược lại lộ ra một tia tính toán thần sắc. Luyện hồn chi tháp, Hiên Viên tu thành sư huyên nay đã hiểu rõ luyện hồn chi tháp ảo diệu, lại giả trang ra một bộ không biết dáng vẻ. Đông Phương gia một sư huyên càng là như vậy, từng bước ép sát, muốn cho ta rơi vào trong cạm bẫy. Sư tôn, ngươi nói đúng không? Còn cần Đổ Nhi nói tiếp sao? Phong Dật nhìn chằm chằm Kình Thiên lão nhân cười nói. Kình Thiên già nhân đại vì xấu hổ, bất quá lại lộ ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng nói rằng: Sư tôn đây hết thảy cũng là vì ngươi, có đúng không? Cũng không biết ngươi là nên gọi ta sư tôn đâu, vẫn là ngươi còn tiếp tục để cho ta bảo ngươi sư tôn đâu. Phong Dật càng là lộ ra một tia nụ cười bị ổi, nhìn chằm chằm Kình Thiên lão nhân nói. Lần này Kình Thiên lão nhân là thật bị Phong Dật kinh đến, đây tuyệt đối là Kình Thiên lão nhân đại bí mật, liền xem như Đông Phương gia một cùng Hiên Viên tu thành cũng không biết, vì cái gì Phong Dật sẽ biết. Bỗng nhiên Kình Thiên lão nhân trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Phong Dật hoảng sợ nói: Ngươi chính là người kia. Không sai, ta chính là người kia nói chính là ta. Phong Dật cùng Kình Thiên lão nhân đối thoại, để ở đây ba người có chút trợn tròn mắt, bất quá ba người không có hỏi thăm, hết thảy tự có sư tôn của mình bãi bình, mình chỉ cần đi theo hỗn là được rồi. Tốt a, chúng ta cắt luận cái, từ giờ trở đi, Phong Dật, ngươi đã bị trục xuất sư môn. Kình Thiên lão nhân thầm nghĩ, cái này khiến Đông Phương gia một ba người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhưng là ba người nghe được Phong Dật thanh âm đàm thoại, càng là kinh ngạc ghê gớm. Tính ngươi chiếm tiện nghi, về sau chúng ta liền ngang hàng luận giao. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, một cái lắc mình, xông thẳng tới chân trời. Cái kia Kình Thiên lão nhân đồng dạng một cái lắc mình theo sát bên kia. Về phần Đông Phương gia một ba người thì bị Kình Thiên lão nhân nhắn lại, lưu ở nơi đây. Kình Thiên đạo hữu, không nghĩ tới ngươi thế mà đạt được đời thứ 6 truyền thừa, nói như vậy, ngươi đã biết, ngày này không phải chân chính ngày. Tại cái kia vô tận hư không, Phong Dật chắp hai tay sau lưng, đối đằng sau chạy tới Kình Thiên lão nhân nói rằng. Kình Thiên lão nhân nhẹ gật đầu, đi theo ngẩng đầu hy vọng thiên đạo. Không sai, năm đó lão hủ bị tam đại giáo chủ nhốt tại nơi đây, đi qua vô số năm thăm dò, rốt cuộc minh bạch, nguyên lai ngày này, chính là ta sư tôn biến hóa mà thành. Bờ sờ. Chương 7. Đến, lại cho khen thưởng không, hôm nay thế nhưng là tứ thiếu gia quyển sách một năm tròn kỳ hạn, một năm tròn, hơn 400 vạn chữ, ta nghĩ, nên tính là một cái người nổi bật đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1327. Thôn Thiên Phệ Địa. Ra sách tròn năm, cầu khen thưởng tất bảo. Không sai, năm đó lão hủ bị tam đại giáo chủ nhốt tại nơi đây, đi qua vô số năm thăm dò, rốt cuộc minh bạch, nguyên lai ngày này, chính là ta sư tôn biến hóa mà thành. Nghe được Kình Thiên lời của lão nhân, Phong Dật trên mặt lộ ra một tia bình yên thần sắc. Kỳ thật trước đó hấp thu đời thứ 7 ký ức về sau, Phong Dật đã biết, luyện hồn thánh địa thiên chính là đời thứ 6 sau khi chết biến hóa mà thành thiên. Mà đời thứ 7 thì là bị phong ấn ở đời thứ 6 biến hóa thiên chi bên trong. Phong Dật giờ phút này trong đôi mắt nổ bắn ra một đạo ánh mắt bén nhọn, đối với tam đại giáo chủ, bảy đại thánh, Phong Dật trong lòng đã sinh ra vô hạn sát niệm. Năm đó, chính là tam đại giáo chủ dẫn đầu vô số tu sĩ chém giết đời thứ 6, đem hóa thành luyện hồn thánh địa, để đông đảo thập địa phía trên tu sĩ đến hấp thu đời thứ 6 lực lượng. Đang đời thứ bảy xuất hiện, tam đại giáo chủ lần nữa thiết kế, đem đời thứ bảy chém giết, đồng thời phong ấm tại đời thứ sáu biến hóa trong thiên địa, càng đem đời thứ bảy thân thể phân giải, cuối cùng trở thành bốn đại thánh địa, cung cấp tu sĩ đến tiến hành tu luyện. Năm đó, Kình Thiên lão nhân phản kháng tam đại giáo chủ. Tam đại giáo chủ thiết kế đem nhốt vào luyện hồn trong thánh địa, Kình Thiên lão nhân dùng lấy hết biện pháp, chính là không cách nào bỏ chạy, bất quá, lại làm cho Kình Thiên lão nhân giải được, ngày này nguyên lai còn ẩn tàng to lớn bí mật, dùng lấy hết thảy thủ đoạn về sau, Kình Thiên lão nhân rốt cuộc đạt được đời thứ 6 truyền thừa, cũng biết đời thứ 6 bí mật. Sư tôn lưu lại trong truyền thừa nâng lên, chắc chắn sẽ có người đến chỗ này đem hắn cùng đời thứ bảy lấy đi. Có thể nói đời thứ bảy còn chưa có xuất hiện, sư tôn đã dự báo đời thứ bảy tử vong. Sư tôn nói, ngươi là thứ chín thế, chín vị cực hạn, ngươi chính là cái kia dẫn đầu tất cả mọi người phá thiên người. Kình Thiên lão nhân tiếp tục nói rằng, mà Phong Giật giờ phút này hai mắt trở nên càng thêm ngưng trọng. Nếu như mình là thứ chín thế, cái kia đời thứ 8 ở nơi đó. Không hề nghi ngờ, đời thứ 8 không có phá thiên rời đi, cái kia đời thứ 8 sẽ bị phong ấn ở nơi nào đâu. Lại hoặc là nói, đời thứ 8 mình vẫn lạc ở nơi nào. Phong Giật tin tưởng, đang hấp thu đời thứ 8 luôn hồi ấn, vậy mình tất nhiên sẽ biết, như thế nào mới có thể được rồi phá thiên, mang theo cửu thiên thập địa tất cả tu sĩ rời đi vì kia đại tôn đồng thiên phúc đất không còn vì đó cung cấp rất nhiều chỗ tốt. Ngươi định làm như thế nào? Kình Thiên lão nhân hỏi, giờ phút này Phong Giật mới hồi phục tinh thần lại nhìn Kình Thiên lão nhân một chút hỏi. Đời thứ 6 được lưu lại lời gì nói không thành. Ăn, sư tôn lưu lại một câu. Nói là phá thiên không bằng thí thiên không bằng phệ thiên. Phong Giật nhíu mày lại. Phá thiên không bằng thí thiên không bằng phệ thiên. Đây là để cho ta thôn phệ phiến thiên địa này, mới có thể hình thành cái kia đời thứ 6 luân hồi ấm a. Thế nhưng là như thế thiên địa, để cho ta làm sao thôn thiên phệ địa, huống chi ở chỗ này còn có vô số tu sĩ tồn tại, không sẽ ngay cả bọn hắn cùng một chỗ nuốt. Ngươi cũng đã biết, lần này địa ngục chi môn mở ra, mọi người có thể bị truyền tống ra ngoài. Dựa theo ta suy tính, hẳn là không sai biệt lắm, cho nên lão hủ ta đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời tùy chỗ đều có thể rời đi nơi đây. Tốt a, các loại đối đãi các ngươi rời đi thời điểm, chính là ta thôn thiên thời điểm. Phong Giật cùng Kình Thiên lão nhân hai người về tới Thiên Vọng Chi Thành, đi theo Phong Giật bế quan, Kình Thiên lão nhân thì nhìn trên trời tinh tinh, không ngừng đếm lấy thời gian. Phong Giật bế quan chi địa, ở tại bên người còn có một người, chính là Tiểu Mao Thử Phong Thiên. Tiểu Mao Thử Phong Thiên có cá biệt tên Thí Thiên Thử, cái kia là có thể thôn thiên phệ địa chủ, dựa theo đời thứ 6 lời nói có thể thôn thiên phệ địa chỉ có Tiểu Mao Thử Phong Thiên một người. Giờ phút này, Phong Giật cho Tiểu Mao Thử Phong Thiên truyền thụ cho chính là truyền chi thuật, lấy Tiểu Mao Thử Phong Thiên năng lực, đem đời thứ 6 biến thành thiên địa thôn phệ, sau đó hóa thành lực lượng tại truyền cho mình, cứ như vậy, vạn sự đại cát. Mấy năm về sau, Kình Thiên lão nhân gõ Phong Giật chỗ bế quan chi địa đại môn, Phong Giật xuất hiện, Kình Thiên lão nhân nói rằng, đã đến giờ, ngay tại ngày mai. Tốt, chúng ta đi thôi. Phong Giật lên tiếng cùng Kình Thiên lão nhân rời đi nơi đây, đi tới cái kia địa ngục chi môn mở ra địa phương, nơi này đã hội tụ vô số tu sĩ. Cách này mấy năm, Đông Phương Gia Một, Hiên Viên Tu Thành cùng Hắc Long ba người, bốn phía tuyên truyền, để địa ngục thánh địa tu sĩ đều hội tụ đến Thiên Vọng Chi Thành. Một ngày, rất nhanh liền đi qua, quả nhiên tại cái kia trên trời cao xuất hiện một đạo cửa, tại Kình Thiên lão nhân dẫn sắt phía dưới. Vô số tu sĩ thẳng đến cái kia đạo cửa mà đi. Nhắc tới cũng là kỳ quái, nếu như là trước đó, đạo này cửa tuyệt đối sẽ không để cho nhiều như vậy tu sĩ rời đi, dù sao rất nhiều người trên thân còn có vui mừng âm khí hòa luyện hồn chi khí không có dung hợp hoàn tất, mà bây giờ, đạo này cửa đối với những tu sĩ này không có bất kỳ cái gì làm dùng, có lẽ là đạo này cửa biết, coi như bọn hắn không đi ra. Một trận gió tanh mưa máu đại chiến liền phải khai triển. Mấy canh giờ về sau, Thiên Vọng Chi Thành duy nhất tồn tại tu sĩ chỉ còn lại Phong Dật, bất quá tại Phong Dật đầu vai còn đứng lấy Tiểu Mao Thử Phong Thiên, đồng dạng Tiểu Mao Thử Phong Thiên cùng Phong Dật đồng dạng, hai mắt để lộ xuất một cỗ kiên nghị, một cỗ vẻ ngưng trọng. Đại ca, chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Cái này đem sẽ là một trận mười phần gian khổ đánh lâu dài. Đại ca yên tâm, ta đã chuẩn bị xong. Tốt huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạn kim. Trong nháy mắt, Phong Dật dưới chân một điểm thẳng đến cái kia hư không đại môn mà đi. Cùng một thời gian, Tiểu Mao Thử Phong Thiên trong nháy mắt liền hóa thành bản thể. Cái kia ức vạn trượng thân thể, đỉnh thiên lập địa. Hai chân càng là giẫm tại một tôn mấy ức vạn trượng thân thể bên trên, chính là Phong Dật hóa thành hỗn độn chi thể. Chỉ gặp Tiểu Mao Thử Phong Thiên mở ra huyết bồn đại khẩu, thi triển thôn thiên phệ địa uy năng, hướng phía cái kia đạo cửa, hung hăng xé cắn. Răng rắc. Nếu như phiến thiên địa này phía dưới còn có tu sĩ tồn tại, nhất định sẽ nghe được răng rắc một tiếng vang thật lớn, liền tựa như một đạo kinh thế kiếp lôi rơi xuống chấn thiên động địa. Răng rắc răng rắc răng rắc. Theo một thanh âm xuất hiện, cái kia răng rắc thanh âm càng là bên tai không dứt, không hạ khoảng khắc cái này phiến thiên liền bị Tiểu Mao Thử Phong Thiên thôn phệ mấy chục ức vạn trượng một cách đại lỗ thủng, mà lại vẫn còn tiếp tục gia tăng lấy. Cùng một thời gian, tại Tiểu Mao Thử Phong Thiên thôn phệ ngày này về sau, lập tức hóa thành một cỗ lực lượng tại cái kia truyền thuật phía dưới, thuận Tiểu Mao Thử Phong Thiên hai chân trực tiếp truyền vào Phong Dật trong thân thể. Chuông trà thời gian đi qua, ngày đó đã biến mất hơn phân nửa, giờ phút này Tiểu Mao Thử Phong Thiên hét lớn một tiếng, mở ra huyết bồn đại khẩu, trong nháy mắt liền đem còn lại thiên thôn phệ mà không. Ngày đó hóa thành lực lượng khổng lồ, chui vào Phong Dật thân thể, đang đây hết thảy đều xong việc, cái kia Tiểu Mao Thử Phong Thiên càng là tại Phong Dật trợ giúp phía dưới, giữ ngược thiên địa. Nhìn thấy cái kia không thể nhìn thấy phần cuối đại sơn, đi theo liền thấy Tiểu Mao Thử Phong Thiên tựa như thì thầm vài câu khẩu quyết, đi theo tấm kia ra miệng rộng, so với vùng đất kia còn muốn to lớn. Trong khoảnh khắc, vùng đất kia hóa thành viên đạn lớn nhỏ, đi theo thẳng đến Tiểu Mao Thử Phong Thiên miệng mà đi. Tiểu Mao Thử Phong Thiên thôn phệ cả phiến đại địa, đi theo đánh một ở no nê, cái kia lực lượng của đại địa trong nháy mắt đổ vào Phong Dật trong thân thể. Mà giờ khắc này, Phong Dật cùng Tiểu Mao Thử Phong Thiên đã xuất hiện ở thập địa phía trên. Tại Phong Dật trên thân tản mát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, lực lượng kia không ngừng hướng phía Phong Dật ngón tay hội tụ mà đi, tại một ngón tay phía trên hóa thành một đạo luân hồi ấm. Giờ phút này, bởi vì địa ngục thánh địa biến mất, vô số tu sĩ xuất hiện ở thập địa phía trên, lập tức đưa tới tam đại giáo chủ, bảy đại thánh chú ý, thậm chí còn có vô số hỗn thánh cảnh tu sĩ thẳng đến nơi đây mà đến. Phong Dật đạo hữu, đa tạ tương trợ, ngày khác hữu duyên gặp lại, giờ phút này còn chưa thích hợp cùng ba đạo giáo chủ quyết liệt, lão hủ đi trước. Kình Thiên lão nhân tiếng nói rơi xuống đất, lập tức lôi kéo Đông Phương ra một cùng Hiên Viên Tu Thành ngồi ở đã hóa thành mấy chục trượng hắc sao trên thân nghênh ngang rời đi. Phong Dật cũng là nhìn thoáng qua chung quanh tu sĩ, đi theo hét lớn một tiếng. Còn không nhanh trốn, không trốn nữa, một hồi tam đại giáo, các ngươi còn có đường sống sao? Lần này, vô số tu sĩ lập tức chạy tứ tán, mà Phong Dật cũng hóa thành một người khác bộ dáng, hỗn ở trong đám người, không ngừng trốn xuyên mà đi, bất tài khoảng khắc, vô số tu sĩ liền biến mất vô tung vô ảnh. Trong nháy mắt, tam đại giáo chủ, bảy đại thánh xuất hiện ở luyện hồn thánh địa trên không, phát hiện luyện hồn thánh địa đã biến mất không thấy gì nữa, trên mặt của mọi người lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Không có khả năng, cái này sao có thể, liền xem như hỗn không cảnh đại viên mãn tu sĩ, cũng không thể nói thời gian ngắn như vậy đem luyện hồn thánh địa cho lấy đi. Côn Bằng đại thánh mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc hô. Giờ khắc này ở đây 10 người trong lòng kinh đào hãi lãng, căn bản là không có cách tưởng tượng trước mặt phát sinh hết thảy. Ta nghĩ đến một người, có lẽ chỉ có người này mới có thể có năng lực như thế đem nơi đây lấy đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhướng mày, hướng về phía đám người lẩm bẩm nói. Ai? Phong Dật. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong miệng thốt ra hai chữ, nghe được hai chữ này trên mặt của mọi người lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, nhất là Tam Đại Giáo Chủ, giờ phút này trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Phong Dật, lúc đầu chỉ là hỗn địa điểm cảnh tu vi, coi như những năm này tu luyện có thành tựu, ta không tin cái này Phong Dật có thể đem nơi đây cho thu. Côn Bằng Đại Thánh mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc hô, đối với Phong Dật, Côn Bằng Đại Thánh hận không thể hiện tại liền bóp chết hắn. Côn Bằng, đại chiến sắp nổi lên bốn phía, các ngươi bảy cái cũng không cần rời đi, đi ba người chúng ta bí truyền chi địa tu luyện đi, nếu không muốn tại đại chiến bên trong còn sống sót, chỉ sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Luyện hồn thánh địa đã bị lấy đi, nghĩ lại nhiều cũng vô dụng, cái kia tiệt giáo thông thiên giáo chủ mở miệng đối Côn Bằng Đại Thánh bảy người hô. Côn Bằng Đại Thánh bảy người gật đầu nói, là thông thiên giáo chủ. Rất nhanh, Tam Đại Giáo Chủ mang theo Côn Bằng Đại Thánh bảy người, về tới riêng phần mình Đại Giáo, đồng thời truyền lệnh xuống, phàm là đạt đến hỗn thánh cảnh cùng hỗn không cảnh tu sĩ, lập tức đến đây Tam Đại Giáo, chuẩn bị nghênh đón Cửu Thiên Thập Địa Đại Kiếp. Về phần Phong Dật, giờ phút này đã về tới hỗn độn lão tổ các loại người nơi ở, nhìn thấy hỗn độn lão tổ các loại người, lập tức tiến lên hô. Các vị, ta trở về. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1328. Chém thành muôn mảnh sao? Thứ 9 càng cầu khen thưởng. Phong Dật trở về cho đám người mang đến lớn bao nhiêu cổ vũ. Nhất là nhìn thấy Phong Dật tu vi thế mà đột nhiên tăng mạnh đạt đến hỗn thánh cảnh sơ kỳ, càng làm cho đám người kinh ngạc ghê gớm. Ai ra, đám tiểu tử này tu vi làm sao còn cao hơn ngươi? Hỗn độn lão tổ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người hỏi, càng thêm để hỗn độn lão tổ cảm thấy kinh ngạc chính là Phong Dật thế mà tại thời khắc này cảm nhận được một cỗ nghịch thiên xúc động. Tại hỗn độn lão tổ các loại người kinh ngạc ánh mắt phía dưới, chỉ gặp Phong Dật một bước lên trời, trong nháy mắt xông về cái kia chỗ xa vô cùng, vô luận là ai, muốn truy tung Phong Dật đều không thể phát hiện Phong Dật chỗ. Thời khắc này Phong Dật trong nháy mắt chính là không mấy ngàn tỷ dặm xa, đang Phong Dật dừng lại thời điểm, thế mà đứng ở một vùng biển rộng trên không, cái này phiến biển cả một chút nhìn không thấy bờ, liền xem như Phong Dật thần thức cũng vô pháp phát giác cái này phiến biển cả đến cùng là to lớn bao nhiêu. Chỉ gặp Phong Dật hai mắt không ngừng lóe ra từng tia kim sắc quang mang, quang mang kia trực tiếp xuyên thấu biển cả thâm sử thẳng tới không mấy ngàn tỷ dặm phía dưới, rơi vào một cây xương khô phía trên. Cái này cùng xương khô cũng không lớn, tự có chừng hạt đậu, chỉ gặp Phong Dật vươn tay tại nắm vào trong hư không một cái, tựa như tại bắt lấy cái kia biển cả chỗ sâu xương khô. Bỗng nhiên biển cả phía dưới xương khô biến mất không thấy gì nữa, đang Phong Dật giang hai tay thời điểm, tại Phong Dật trong lòng bàn tay xuất hiện cái kia chừng hạt đậu xương khô. Từ cái này xương khô phía trên tản mát ra một cỗ khí tức cường đại. Mà ở cái này xương khô bị Phong Dật thu lấy về sau, cái kia biển cả thế mà trọn vẹn hạ thấp mấy ức vạn trượng, có thể thấy được lấy xương khô lực lượng là cường đại cỡ nào. Mà ở thu lấy cái này một cái xương khô về sau, cái kia xương khô phía trên lực lượng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thế mà chui vào Phong Dật trong ngón tay, đang Phong Dật ngón tay xuất hiện một tia luân hồi ấm lực lượng lúc. Phong Dật tựa như cảm giác được thập địa phía trên cái kia vô cùng vô tận xương khô. Đáng ghét, đây là chém thành muôn mảnh sao? Đến cùng là ai đem đời thứ 8 oanh thành dạng này, làm cho cả thập địa phía trên các ngõ ngách đều có được đời thứ 8 toái thi? Giờ phút này, Phong Dật trong ấp không ngừng xuất hiện cái này đến cái khác tràng cảnh, những này tràng cảnh đều là từ chỗ nào đạo thứ 9 luân hồi ấm phía trên truyền ra ngoài, có thể nói chỉ có đem những này tràng cảnh bên trong xương khô đều cho thu lấy về sau, mới có thể trở thành cái kia đạo thứ 9 luân hồi ấm. Ta trước 8 thế, thu ngươi có phải hay không liền có thể phá cái này ngày? Phong Dật nói xong thân hình không ngừng thoáng hiện, mỗi lần dừng lại thời điểm đều có thể cảm giác được đời thứ 8 xương khô lực lượng, mỗi thu lấy một phần, phong giật trên ngón tay luôn hồi ấm liền sẽ hoàn chỉnh một phần. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt chính là mấy chục năm quang cảnh, phong giật xem như biết rồi, cái này thập địa là cỡ nào rộng cầu vô ngần, liền xem như dạng này không ngừng nghỉ tìm mấy chục năm, phong giật vẫn không có tìm lượt thập địa, thậm chí ngay cả một phần mười địa phương đều không có tìm lượt. Trăm năm, 200 năm, 300 năm, 1000 năm. Phong giật trọn vẹn tìm 1000 năm, vô luận là đại sơn, vô luận là dòng sông, vô luận là cái kia hoang tàn vắng vẻ chi địa, thậm chí là đại năng phủ đệ, tu sĩ mộ địa, phong giật ở khắp mọi nơi. Huyết chiến đương nhiên không thể thiếu, nhất là cái kia hỗn thánh cảnh cùng hỗn không cảnh đại năng càng là tại phong giật đến về sau, song phương giết hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang kinh thiên địa, khiếp dụng thần còn tốt, phong giật đã không phải là mới vừa tiến vào thập địa cái kia tiểu tu sĩ, hiện nay phong giật. Liền xem như tam đại giáo chủ, phong giật cũng không để trong mắt. 1800 năm, phong giật tu vi trong chiến đấu đột phá đến hỗn thánh cảnh hậu kỳ. Cứ như vậy, phong giật càng là không ai cản nổi. Những nơi đi qua, hoang tàn, chỉ cần dám ngăn trở người, phong giật chỉ có một chữ, cái kia không xá. 3200 năm, phong giật tu vi đạt đến hỗn thánh cảnh đại viên mãn, mắt thấy là phải đột phá hỗn không cảnh. Thời khắc này phong giật đã đem toàn bộ thập địa đều chuyển lần, nhưng mà cái kia thứ 9 luôn hồi ấm lại chỉ hoàn thành 9 thành, còn lại 1 thành, vô luận phong giật làm sao cảm ứng đều không thể tìm tới. Là bị người phong ấm à? Vẫn là bị người triệt để hấp thu? Phong giật lầm bầm. Không muốn để cho mình lấy được hết thảy đều nước chảy về biển đông, cho nên phong giật làm một cái to gan quyết định tế ra toán thiên châu, phong giật bắt đầu thôi diễn tầng cuối cùng đời thứ 8 xương khô nơi ở. Tính thiên tính toán đất tính tương lai, ta biết ta mệnh tất phá thiên, luôn hồi chi thân đời thứ 8, một thành chi ấm, lộ ra sinh tử. Theo phong giật giống to, cái kia toán thiên châu phía trên lập tức nổ bắn ra một vệt kim quang mấy ngàn vạn trượng, đem nửa bầu trời đều chiếu kim hoàng. Chỉ gặp một ngụm tinh huyết phun ra trực tiếp phun tại cái kia toán thiên châu phía trên, tại cái kia phun ra tinh huyết bên trong ẩn chứa khổng lồ tiên lực, cái kia tiên lực thôi động cái này toán thiên châu chậm rãi tại cái kia kim quang bên trong xuất hiện 10 đạo quang ảnh. Phong giật lông mày ngưng tụ. Nhìn chằm chằm cái kia 10 đạo quang ảnh, thế nhưng là quang ảnh 10 phần mơ hồ, căn bản thấy không rõ là ai, phong giật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liên tiếp phun ra hai cái tinh huyết. Tại cái này hai cái tinh huyết phun ra về sau, phong giật thần sắc rõ ràng uể oải rất nhiều, liền ngay cả sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Chỉ gặp cái kia hai cái tinh huyết trong nháy mắt phun tại toán thiên châu phía trên, cái kia mơ hồ bóng người dần dần trở lên rõ ràng. Giờ khắc này, tại cái kia tam đại giáo bên trong, ba vị giáo chủ trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi, chỉ gặp ba người vung tay lên, tại ba người trước mặt lập tức xuất hiện một phiến kim quang, cái kia kim quang bên trong, xuất hiện một bóng người. Phong giật. Toán thiên châu. Muốn sòm mong muốn thiên cơ. Trong nháy mắt, ba vị giáo chủ hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, cái kia pháp quyết đánh vào hư không bên trong, trong nháy mắt liền đi tới phong giật vị trí. Một cỗ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, ba con đại thủ trống giống thoáng hiện, ba tiếng đạo âm càng là vang vọng toàn bộ thập địa phía trên. Phong giật, muốn thăm dò thiên cơ, ngươi còn quá non một. Ba người trăm miệng một lời, đạo âm thiện sướng, càng có vô số đại đạo chi hoa không ngừng thoáng hiện, chỉ gặp tại ba con đại thủ giáng lâm thời khắc, hào quang cuồn cuộn tiên lực tràn ngập, cái kia ba con đại thủ riêng phần mình kết ấm đánh phía phong giật cùng cái kia toán thiên châu. Phong giật giờ phút này đã dần dần thấy rõ 10 người kia bộ dáng, thế nhưng là tam đại giáo chủ đột nhiên xuất hiện. Lập tức để phong giật như ngồi bàn trông, nóng nảy trong lòng càng là hiện hiện trên mặt. Phốc! Phong giật lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết tại cái kia toán thiên châu bên trong, cái kia 10 đạo thân ảnh rõ ràng tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, không đủ khoảng khắc, 10 đạo thân ảnh liền hiện ra ở phong giật trong hai mắt, giờ khắc này, Phong Dật trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, trong đôi mắt càng là lộ ra không cách nào tin. Nguyên lai tìm kiếm người, vẫn luôn ở bên người, Phong Dật căn bản là nghĩ không ra cái kia đời thứ 8 sau cùng 10 khối toái phiến thế mà trùng sinh thành 10 người, không, nói là trùng sinh, không bằng nói là cắm vào, tại 10 người này ra đời thời điểm, liền đã cắm vào cái này 10 trong linh hồn người. Giờ khắc này chân trời ba con đại thủ ấm đã rơi vào Phong Dật đỉnh đầu không đủ 10 trượng. Phong Dật vung tay lên, Toán Thiên Châu biến mất không thấy gì nữa, đi theo liền thấy Phong Dật trong thân thể truyền đến ầm ầm đạo âm, đi theo liền thấy Phong Dật tu vi trong nháy mắt liền đột phá đến hỗn không cảnh đại viên mãn, mà lại Phong Dật vẫn không có đình chỉ cái kia đạo thứ tư luân hồi ầm ầm vang bộc phát, Phong Dật rốt cuộc bước lên cái kia cửu thiên thập địa một bước cuối cùng. Vô thượng cảnh. Vô thượng cảnh cửu thiên thập địa, chỉ có tam đại giáo chủ bước vào cái này một cảnh giới, đây cũng là tam đại giáo chủ vì cái gì không cam tâm tại hoàng bào đại tôn thủ hạ người hầu nguyên nhân, nhưng là bây giờ, tam đại giáo chủ mệnh mạch bóp ở hoàng bào đại tôn trong tay, ba người không thể không ủy khúc cầu toàn. Chỉ gặp Phong Dật hai tay kết ấm đi theo 333. Liên tiếp đánh ra ba trưởng, cái này ba trưởng trong nháy mắt hội tụ xuất ba con đại thủ ấm, đánh tới tam đại giáo chủ kết xuất đại thủ ấm. Vô thượng cảnh, làm sao có thể? Tam đại giáo chủ thanh âm chui vào Phong Dật lỗ tai, trong giọng nói tràn đầy không cách nào tin, bọn hắn không tin, Phong Dật lại có thể đạt tới vô thượng cảnh, đây tuyệt đối là ngoài ý liệu sự tình. Âm ấm, sáu cánh tay trưởng trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Phát ra tựa như kinh lôi nổ vang, lực lượng kinh khủng kia trong nháy mắt liền xé sách hư không, từng đạo tuyệt đại lỗ đen xuất hiện ở trên trời cao, cái kia vô số lớn đại đạo chi hoa càng là không ngừng sụp đổ, đại địa tại sụp đổ, thương không tại sụp đổ, biển cả tại chảy ngược, giờ khắc này thập địa liền tựa như bị diệt, để thập địa phía trên tu sĩ rung động trong lòng. Muốn giết ta, ba người các ngươi còn chưa đủ tư cách, qua chút thời gian chính là tử kỳ của các ngươi. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, hai tay hung hăng xé ra, tư không lập tức đã nứt ra một đạo lỗ hổng lớn, chỉ gặp Phong Dật thân hình lói lên, liền tiến vào đạo này lỗ hổng lớn bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Đáng chết Phong Dật! Tam đại giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng ngày đó uy biến mất không thấy gì nữa, đoán chừng là từ bỏ truy sát Phong Dật. Phong Dật đột nhiên quật khởi, để tam đại giáo chủ trong lòng có chút rung động. Vô số năm trước, tam đại giáo chủ coi là Phong Dật đã chết, thế nhưng lại không nghĩ tới, Phong Dật chẳng những còn sống, thậm chí ngay cả tu vi đều đạt đến giống như bọn hắn cảnh giới, đây quả thực chính là nghe rợn cả người. Thời khắc này Phong Dật tại cái kia hư không trong cái khe không ngừng xuyên thẳng qua, nhìn thấy một đầu mối không gian, Phong Dật lập tức xé mở, liền xông ra ngoài, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã về tới chỗ ở của bọn hắn. Đại ca, ngươi trở về. Đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người, nhìn thấy Phong Dật trở về, trên mặt lập tức lộ ra kích động tiếu dung, đại ca rời đi thời điểm nói qua. Lần nữa trở về thời điểm, chính là bọn hắn muốn xông ra hôm nay thời điểm. An, ta trở về, Đàm Viễn Chí, Đoạn Vô Ngân đám người đâu? Phong Dật lên tiếng, đi theo hỏi, đại lực kim thân kiến hiên thiên đáp. Bọn hắn đều tiến nhập một cái không gian tu luyện đi, chắc hẳn qua không được bao lâu, liền có thể đột phá hỗn không cảnh. An, cũng không tệ lắm, bất quá, hiện tại vẫn là đem bọn hắn kêu đi ra. Ta có chuyện muốn hỏi thăm bọn họ. Phong Dật nhìn thoáng qua đại lực kim thân kiến hiên thiên sau nói rằng đi theo đại lực kim thân kiến hiên thiên vội vàng mà đi cũng không lâu lắm, liền đem Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân đám người mang theo tới. Đại ca, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Chương 9. Đến cầu một cái khen thưởng, cầu một cái nguyệt phiếu.